nếu như Liễu Nham khiêu chiến đệ cửu mà nói. Có lẽ còn có cơ hội, nhưng đệ thất Thạch Cảm Đương có thể không tầm thường. Liễu Nham sư muội, người xác thực nhất định phải khiêu chiến ta sao? Nếu là bình thường, sư huynh ngược lại là có thể đem danh hiệu này nhường cho ngươi, có thể cái này liên quan đến chúng ta tương lai, bất quá, Liễu sư muội nếu là nguyện ý làm ta Thạch Cảm Đương nữ nhân, ta ngược lại là không ngại đem cái kia danh ngạch chắp tay nhường cho a. Thạch Cảm Đương tiến lên, khôi ngô khí tức đập vào mặt, con hàng này thân thể chỉ ít 3 mét trở lên, so hổ nha đều muốn khỏe mạnh mấy phần, bất quá cùng Thiết Hùng Man thể võ hồn không so được, sư huynh xuất thủ chính là danh ngạch. Liễu Nham tự sẽ tranh thủ, Liễu Nham ánh mắt bất phi sở động, không có nửa điểm e ngại, có đúng không? Ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, coi như là ngươi Liễu Nham, Thạch Cảm Đương gầm thét một tiếng, ầm vang nổ mạnh sau đó, thân thể dĩ nhiên hóa thành thạch nhân, thổ hoàng ánh sáng bao khỏa hắn thân thể, trong chốc lát biến thành một cái cao 7 mét núi đá cự nhân, Thạch Cảm Đương một quyền rơi xuống, lôi đài lắc lư, gào thét kình phong cơ hồ có thể đem người xé rách, đám người tâm lập tức liền treo lên, ngay cả thần thiên nhìn thấy Thạch Cảm Đương võ hồn sau đó cũng là giật mình, có chút lo lắng Liễu Nham an nguy. Võ hồn, biến trang, a, đây là cái gì trang phục, trước kia chưa bao giờ thấy qua, thật cường đại uy năng, biến hóa trang phục, tràn ngập chiến trường khí tức, đáng sợ túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ lôi đài, cái này đen kịt chiến giáp cùng Liễu Nham dáng người kề sát, phác họa ra hoàn mỹ đường cong, hai ngọn núi tức thì bị khôi giáp phụ trợ, chỉnh thể yêu diễm lại là bá khí lẫm nhiên, chiến vương trang phục, cái này tựa như là cùng bất bại thần tướng một dạng chiến vương trang phục a, đám người bên trong có người kinh hô lên. Lúc này, lôi đài phía trên đạo kia hắc ảnh lấp lóe, trong tay đế vương chiến thương vạch phá bầu trời, Thạch Cảm Đương cánh tay lại là nháy mắt chóc ra, đáng sợ nham thạch đều bị cái kia cường hoành lực đạo đánh nát, mất đi một cánh tay, Thạch Cảm Đương không dám chủ quan, lập tức khôi phục hình người, thạch môn bên trong một cái trưởng lão vội vàng bay đến trên đài, dùng đại năng lực lượng đem hắn cánh tay nối liền, Thạch Cảm Đương sau đó nhận thua, tất cả những thứ này đều phát sinh ở nháy mắt. Không khỏi cho người hít sâu một hơi, thạch môn các trưởng lão giờ phút này đau lòng nhức óc. Thật vất vả đem Thạch Cảm Đương nuôi dưỡng đi ra, thiếu chút nữa thì bị Liễu Nham hủy, nếu không phải kịp thời ngăn cản mà nói hậu quả khó mà lường được. Theo lấy Liễu Nham khiêu chiến thành công, đệ thất sau đó bài danh tự động hạ thấp một tên, nói cách khác, xếp hạng thứ 10 Diệp Phi lại rơi đến 11, cái này khiến đằng sau đệ tử đều cảm thấy nguy cơ, đây chính là khiêu chiến bài danh dựa vào sau cần thiết gánh chịu phong hiểm. Một khi bị phía trước chen xuống tới mà nói, muốn khôi phục bài danh liền muốn tái chiến một trận mới được, Diệp Phi sắc mặt tái nhợt. Xếp hạng thứ 7 thực lực đều thực đáng sợ, hắn đánh nhau Liễu Nham không có cái gì cơ hội, chỉ có thể khiêu chiến cái khác hạch tâm đệ tử, sau đó chiến đấu không có cái gì sáng chói địa phương, hạch tâm đệ tử ở giữa tranh đấu đều thuộc về cường giả so chiêu, không có nội môn như vậy chụp tâm hồn người, Diệp Phi lần nữa khiêu chiến cũng miễn cưỡng thành công, thẳng đến hạch tâm đệ tử không thể lại khiêu chiến sau đó. Trận này tông môn đại tái lúc này mới kết thúc, kể từ đó, tông môn đại tái liền phân ra được thắng bại, nội môn top 10 phân biệt là Thần Thiên, Thiết Hùng, Y Vân, Dư Trương Hạo, Sở Thiên Hành, Dư Thiên Lý, Mạc Tiểu Long, Hạ Thiên, Thạch Phá Thiên, Hạng Thiếu Vũ, hạch tâm top 10, đệ nhất Kiếm Lưu Thương, đệ nhị Vân Vũ, ở trên đại tái chưa từng xuất hiện, đệ tam, Vũ Vô Tâm, đệ tứ Mạc Nhiên, đại tái chưa xuất hiện, đệ ngũ Phong Hạo, đệ lục Hổ Nha, đệ thất Liễu Nham, đệ bát Diệp Phi, đệ cửu Trụy Nhi, đệ thập Tuyết Sơn. Nhìn thấy trước mắt đội hình, ngay cả Mạc Vấn Thiên đều hơi có chút nhíu mày, Thiên Tông thập môn cơ hồ lác đác không có mấy. Đều bị những cái kia đưa tới Thiên Tông lịch luyện đệ tử chiếm cứ, những cái này ra hỏa, thật đúng là đáng sợ, cơ hồ đem ta Thiên Tông đệ tử toàn bộ chen lấn xuống dưới, ta Thiên Tông đệ tử danh ngạch cũng quá ít, chỉ ít nội môn hạch tâm đều gia tăng 5 người mới được, Mạc Vấn Thiên trong lòng đã có dự định, bọn họ tuy mạnh, nhưng chỉ là trên danh nghĩa Thiên Tông đệ tử, điểm ấy tiểu tư tâm. Mạc Vấn Thiên vẫn có, các vị, tông môn đại tái cũng đã kết thúc, nếu như còn nguyện ý lưu ở Thiên Tông, ta tự nhiên thịnh tình khoản đãi, nếu như không nguyện ý vậy ta đây liền an bài mọi người xuống núi. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía tứ môn tứ tông, hiển nhiên là lệnh đuổi khách ý tứ, tứ môn tứ tông người phụ trách nhao nhao đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát đám người hoàn toàn tán đi, nhưng là tất cả mọi người đều chưa từng quên, Thần Thiên cái này nhất định phải diệt trừ người, Thần Thiên, lần này thân ngươi ở tông môn ta Lạc Vô Đạo có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là nếu có lần sau, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngươi nhớ kỹ cho ta, đế quốc thập kiệt chi uy há lại cho gây hấn. Lạc Vô Đạo trước khi đi, hướng về phía hư không hống một tiếng, chuyện này hiển nhiên không chơi, Lạc Vô Đạo, Thần Thiên đem ba chữ này thật sâu ghi vào trong lòng, sẽ có một ngày nhất định phải hắn nếm đến bị khi nhục tư vị, Thần Thiên, ta Huyền Nữ Môn trước đó nói chuyện vẫn chắc chắn, ngươi nếu không nghĩ lưu ở Thiên Tông, ta Huyền Nữ Môn vẫn như cũ phá lệ có thể thu ngươi làm đệ tử. Để ngươi trở thành ta Huyền Nữ Môn duy nhất huyền tử, huyền nữ môn tên kia mỹ mạo trưởng lão nhàn nhạt lời nói truyền vào thần thiên trong tai, ta hóa võ tông cũng vậy, ta danh kiếm môn cũng là như thế, đám người thẳng đến cuối cùng, còn tại chưa từ bỏ ý định lôi kéo thần thiên, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng đã bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể ở thần thiên trưởng thành trước đó đem hắn gạt bỏ, kẻ này tương lai tất nhiên là những tông môn khác trong lòng họa lớn, bởi vì thần thiên quật khởi. Một trận tông môn đại tái, lại là nhường một chút người trong lòng sát cơ. Chương 127, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thiên tông môn, đại tái kết thúc, lại là tác động lòng người, đặc biệt là tông chủ Mạc Vấn Thiên khi đó tỏ thái độ cùng thần thiên quật khởi mạnh mẽ, thẳng đến hiện tại vẫn làm cho thiên tông thập môn cảm giác được không hiểu nguy cơ. Lúc này, tông môn bí ẩn đại điện bên trong, thập môn phát hiện bây giờ người cầm lái nhóm ngồi ngay ngắn một đường, đám người trên mặt viết đầy ngưng trọng, đáng giận, sớm biết rõ lúc trước nên đem thần thiên triệt để diệt trừ. Ai có thể biết rõ hắn rơi vào yêu hạp vạn cốc còn có thể sống sót trở về đây. Tiểu tử này thực sự là mạng lớn, trước không nói mạng hắn có lớn hay không, tông chủ lại muốn lập hắn làm thiếu tông chủ, hơn nữa còn có thủ hộ giả duy trì, điểm này liền đã không thể để cho chúng ta ngồi yên không lý đến. Một tên môn chủ trong lòng thở dài nói ra, lúc đầu chúng ta thất môn liên hợp cùng một chỗ, thiên tông đã là vật trong bàn tay, hiện tại thêm ra một cái thần thiên, làm rối loạn chúng ta tất cả kế hoạch, sở môn môn chủ sắc mặt lạnh lùng. Càng trọng yếu là hắn nhi tử Sở Vân Phi dĩ nhiên bại bởi thần thiên. Các vị, cũng không cần lo lắng, thần thiên ở thiên tông có mạnh hơn, chung quy là người cô đơn thôi, tất cả thủ hộ giả duy trì hắn đó là bởi vì nhìn chúng kẻ này thiên phú, nếu như hắn ở trưởng thành trước đó chết rồi, tất cả liền đều vô dụng, đến lúc đó tông môn thủ hộ giả lại có thể như thế nào. Một tên môn chủ quạt lông khẽ vuốt, khí định thần nhàn tự tin vô cùng, có thể chúng ta cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất, dư môn môn chủ sắc mặt khó coi nói ra. Bọn họ tự nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý, nhưng là đồng cấp bên trong, Sở Vân Phi đều không thể đem hắn giết chết, những người khác làm sao có thể. Các ngươi chẳng lẽ quên, mật địa sự tình, nếu như hắn chết ở trong mật địa, coi như là thủ hộ giả cũng oán không được người nào a. Quạt lông môn chủ lộ ra xâm nhiên tiếu dung, nhưng ở đây môn chủ trước mắt sáng lên, có thể liền Sở Vân Phi đều không phải đối thủ của hắn. Lần này đại tái, thiên tông đệ tử ít càng thêm ít, ta trước đó thăm dò qua môn chủ ý. Chắc hẳn hắn sẽ gia tăng đệ tử danh ngạch, một người không được, chúng ta môn hạ đệ tử cộng lại chẳng lẽ còn không phải một cái thần thiên đối thủ sao? Nguyên lai như thế, cứ như vậy xử lý, tuyển ra môn hạ có thiên phú nhất đệ tử, nhưng bọn họ liên hợp đánh giết thần thiên, chúng môn chủ phảng phất thấy được hy vọng, mặc dù thần thiên thiên phú rất mạnh, đối tông môn tương lai cực kỳ trọng yếu, tuy nhiên lại cũng không thể vì vậy mà nhường bọn họ kế hoạch bạch bạch lãng phí. 3 tháng sau đó, liền là thần thiên tử kỳ, cùng lúc đó, thiên tông điện truyền lệnh xuống dưới, nói cho thập môn môn chủ, nhường bọn họ riêng phần mình đẩy tuyển ra ưu tú đệ tử. Nội môn cùng hạch tâm đệ tử ta quyết định lại nhiều ra 10 cái danh ngạch, Mạc Vấn Thiên cân nhắc suy nghĩ sau đó, quyết định thêm ra 10 cái danh ngạch đi ra, bí cảnh 4 năm mở ra một lần, bỏ qua cơ hội này liền muốn đợi thêm 4 năm, thiên tông hậu đại có thể không nổi, là, rất nhanh, một phần tông chủ khẩu dụ truyền đến thập môn môn chủ trong tai, nội môn cùng hạch tâm thêm ra 10 tên, đây chính là 20 tên. Cái này khiến thập môn phảng phất thấy được hy vọng, tông môn đại tái 5 ngày qua đi, tất cả biến an tĩnh lại. Nhưng là đối với toàn bộ thiên tông đệ tử tới nói, vẫn không cách nào quên đại tái mang đến rung động, đồng thời, thần thiên uy danh cũng truyền đến những tông môn khác trong tai, nhìn chằm chằm thiên tông môn nhất cử nhất động, cái kia gọi thần thiên cùng phong hạo đệ tử, một khi rời đi thiên tông môn mà nói, nghĩ hết biện pháp lôi kéo, nếu như không đồng ý mà nói, giết không tha, thần thiên quá đáng sợ. Tiến về thiên tông môn tông lão mang đến tin tức cho tông môn mang đến không hiểu rung động, bọn họ phảng phất thấy được mấy trăm năm trước thiên tông thống nhất đế quốc hình ảnh. Như thế tràng cảnh không có người nguyện ý lần nữa nhìn thấy, cho nên, bọn họ dùng 2 cái phương án, một cái là lôi kéo, một cái khác là gạt bỏ, huyền nữ môn, a linh lung, người nói người kia thật có lợi hại như vậy sao? Ân, tỷ tỷ, hắn thiên phú không ai bằng, coi như là hoàng tộc vị kia chỉ sợ đều không cách nào cùng hắn so sánh. Linh lung hướng về phía trước người một cái như là thần nữ váy trắng nữ tử nói ra, cái kia nữ tử chỉ có bóng lưng, nhưng thanh âm cực kỳ êm tai, hắn dù sao còn tuổi trẻ, có thể hay không trưởng thành vẫn là ẩn số, bất quá lần này các ngươi làm tốt lắm, nếu quả thật có như vậy thiên phú, làm ta huyền nữ môn huyền tử ngược lại cũng có thể tiếp nhận, đằng sau phải chú ý thiên tông động tĩnh, lần này. Chỉ sợ rất nhiều lão gia hỏa đều sẽ không như vậy buông lỏng, nữ tử ôn nhu nói đến, như là linh động thanh âm, Ngọc Linh lung gật đầu trả lời một câu. Cái khác các đại tông môn phản ứng không có sai biệt, cơ hồ ở bọn hắn trở lại thiên tông thời điểm, liền có không ít bộ đội bí mật tiến nhập thiên tông môn quản hạt phạm vi bên trong, nhìn chăm chú lên thiên tông nhất cử nhất động, hắn mục đích chính là vì giám thị thần thiên cùng phong hào hai người. Lúc này, luyện ngục môn bên trong, hỗn trướng, ta luyện ngục môn như thế ưu tú đệ tử dĩ nhiên chết ở lôi đài phía trên. Hỏa luyện, người còn có mặt mũi trở về gặp ta, luyện ngục môn môn chủ một thân hỏa hồng, nộ khí phóng thích, kinh khủng sóng nhiệt đem toàn bộ đại điện nhuộm đỏ, hỏa luyện vội vàng quỳ xuống, đem sự tình một năm một mười nói ra, thần thiên. Đáng giận, thiên tông lúc nào có thiên phú như vậy, đời sau, đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư, võ kỹ, nhập vi chi cảnh, thật đúng là giấu sâu a, loại người này, không thể vì ta luyện ngục môn sử dụng, vậy liền đem hắn hủy, môn chủ, cái này thần thiên, chẳng lẽ là tinh thần chấn thần gia thiếu chủ. Một cái trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì, a, Văn Nhân Tiếu đã từng đề cập tới thần gia, ha ha, chuyện này thì dễ làm hơn nhiều, cùng tinh thần chấn Văn Nhân gia tộc liên hệ, có lẽ có thể sử dụng những phương thức khác đến giải quyết, luyện ngục môn môn chủ toát ra một tia âm trầm tiếu dung, huyết ảnh tông, dám giết ta huyết ảnh tông đệ tử, cái này thần thiên tốt làm càn, nhưng huyết ảnh bộ đội xuất động, chỉ cần tiểu tử kia ra thiên tông, nếu là không chịu thỏa hiệp, giết, là, tông chủ, cơ hồ ở đại tái kết thúc về sau mấy ngày, các môn các tông đều mở ra riêng phần mình đối sách. Nhưng không ngoại lệ, đều là một cái ý nghĩ, không thể để bản thân sử dụng chính là giết không tha, mà lúc này, thiên tông môn, một trận đại chiến qua đi, nhưng thần thiên, phong hạo thanh danh vang vọng toàn bộ thiên tông, hạch tâm top 10 bế quan thất bên trong, oanh, kim sắc quang mang cơ hồ bao phủ toàn bộ tu luyện thất, sau đó liền giống như bị hấp thu một dạng tràn vào phong hạo thể nội, bất diệt kim thân võ hồn cũng đã dung hợp không sai biệt lắm, lần này đối mặt hổ nha cũng không đến mức chật vật. Hừ, thần thiên, người cũng đắc ý không được bao lâu, phong hạo nhếch miệng cười một tiếng, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy thần thiên không phải như vậy dễ đối phó, bất quá một trận sinh tử đọ sức sau đó hắn cũng là tu vi phóng đại, cũng đã tiến nhập võ sư cảnh giới tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền là võ sư cảnh giới tứ trọng, phải biết, vài tháng trước hắn chỉ là phổ thông võ sư cảnh giới mà thôi, hiện tại, cho dù là thất trọng võ sư cảnh giới cũng có sức đánh một trận. Chương 128, tu luyện kỳ lân tí. Oanh, tu luyện mật thất bên trong truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, đáng sợ uy năng nếu là truyền đi, nhất định phải chấn kinh không ít người, cũng đã liên tục 5 ngày thời gian, thần thiên cơ hồ không có từ trong tu luyện thất đi ra ngoài qua. Tông môn đại tái một trận chiến mặc dù nhường thần thiên triệt để quật khởi, nhưng là cũng làm cho thần thiên thấy được các môn các tông cường đại chỗ, thắng Sở Vân Phi không coi là cái gì, thậm chí cùng phong hạo một trận chiến, hưu chết vào tay ai còn nói không chừng. Liền lấy thiên tông tới nói, kiếm lưu thương cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng, hơn nữa còn có một cái càng lớn tồn tại nằm ngang ở thần thiên trước người, đế quốc thập kiệt, Lạc Hà Môn Lạc Vô Đạo, hắn hôm nay vì thần nguyệt tới giết bản thân, có thể thấy được thần nguyệt tại Lạc Hà Môn được coi trọng. 3 năm ước chiến đấu, thần thiên cũng không quên, hiện tại hắn thực lực vẫn không đủ, gặp được những cái kia chân chính cường giả liền chạy trốn khả năng đều rất nhỏ, đáng giận, vẫn là quá yếu, thần thiên phóng xuất ra đầy trời ấn quyết. Kình thiên ấn cũng đã tu luyện tới đại thành cấp độ, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể bước vào đại viên mãn cảnh giới, nếu là có thể phóng xuất ra kình thiên chi thế mà nói, uy lực càng là khác biệt, trên thực tế, thần thiên là một cái thiên tài, đây là liền kiếm lão đều không cách nào phủ nhận sự thật. Thần thiên tu luyện kiếm kỹ bên trong, kiếm thập tam thức cũng đã có thể phát huy ra đệ ngũ kiếm, võ hồn chiến giáp cũng đã đột phá đến đệ nhất đoạn tam giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ trở thành linh hồn chiến giáp. Đến lúc đó phối hợp thuần nguyên công, bình thường võ sư cảnh giới căn bản không gây thương tổn thần thiên, kiếm thế nhập vi chi cảnh đã thành, tất cả võ kỹ càng là cũng đã tu luyện tới đại thành cấp độ, ngoại trừ rất ít sử dụng linh kỹ bên ngoài, thần thiên hiện tại gặp được võ sư cảnh giới thất trọng cũng có sức đánh một trận. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hổ nha phong hạo bọn họ nhục thân đáng sợ, lại không biết thần thiên phòng ngự lực lượng càng đáng sợ hơn, tái sinh võ hồn, bất tử bất diệt, thuần nguyên công cùng võ hồn chiến giáp phối hợp lại. Đơn giản liền là một cái khiên thịt, nắm giữ tuyệt đối phòng ngự, linh kỹ không thể tùy tiện bại lộ, bản thân võ kỹ lại là cũng đã theo không kịp, nếu là có thể tu luyện kỳ lân tí mà nói, kỳ lân tí giới thiệu thế nhưng là nhường thần thiên rung động, huyết nhục chi khu có thể kháng thiên, kỳ lân tí uy lực đủ để chống lại thiên cấp võ kỹ. Nhưng nhường thần thiên đau đầu là, phải có thất giai kỳ lân huyết hoặc là tinh khiết long tộc huyết mạch mới có thể tu luyện, thất giai. Cái kia tương đương với nhân loại đại năng trình độ, trên cơ bản không cơ hội gì, người tiểu tử nghĩ tu luyện kỳ lân tí cũng không phải không thể, ngay ở thần thiên vì đó phiền não thời điểm, kiếm lão hư ảnh hiện lên ở thần thiên trước người, thân ảnh kia ngưng thực rất nhiều, bất quá cũng không có lại tiếp tục khôi phục, nhìn bộ dáng, khí hải linh điền cùng một phương thế giới đối kiếm lão tẩm bổ cũng là có hạn, phế đế ngươi có biện pháp. Hừ. Bản đế thần thông quảng đại, trên thông thiên văn dưới biết địa lý, trên dưới 5.000 năm hiểu rõ tại tâm, người nghĩ tu luyện kỳ lân tí, bản đế tự nhiên có biện pháp, kiếm lão một cỗ nghiêu bức bộ dáng, thần thiên khịt mũi coi thường cũng không tin tưởng, Làm sao, Kiếm Đế đại nhân chuẩn bị cho tiểu tử săn giết một đầu thất giai kỳ lân? Thần Thiên không nhịn được trêu chọc nói, Phế Đế sắc mặt không thay đổi, thân thể nháy mắt biến cao lớn một nửa, ho khan hai tiếng, cái này đương nhiên là không thể nào, vậy ngươi nói trái chứng. Thần Thiên lườm hắn một cái, Kiếm Đế cái này khoác lác bản sự ngược lại là càng ngày càng lợi hại, ngươi tiểu tử, dám xem thường bản đế, hừ, tu luyện kỳ lân tí biện pháp kỳ thật liền ở bên người ngươi, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi, ân. Thần Thiên hơi sững sờ, tu luyện kỳ lân tí biện pháp dĩ nhiên liền ở bên cạnh mình. Kiếm lão không khỏi cười một tiếng, biện pháp là có, bất quá có thể hay không thành công, vậy còn muốn nhìn cái kia tiểu gia hỏa vui không vui, kiếm lão, ngươi lại nói cái gì? Nói cái gì, ngươi tiểu tử bên người để đó một cái có thể so với kỳ lân long tộc huyết mạch linh thú không cần, ngươi còn muốn cái gì? Kiếm lão không nhịn được cười nhạo nói, Thần Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên nhớ tới cái kia màu đen thân ảnh, ngươi là nói Tiểu Mặc. Thiên Trụ Phong, nữ đệ tử vị trí, hi hi, Tiểu Mặc, đến bên này, oa. Y Vân tỷ tỷ, Tiểu Mặc là cái gì yêu thú a, lại còn có thể bay, thực sự là kỳ quái, các ngươi nhìn, Tiểu Mặc còn sẽ phun lửa đây, hồ sen bên cạnh, một nhóm uyển chuyển nữ đệ tử cùng một chỗ chơi đùa, mà nhường bọn họ phát ra trận trận tiếng cười thì là một đầu tóc đen sắc linh thú, cái này thân ảnh không sai biệt lắm hải nhi lớn nhỏ, lại là cả người mực tàu sắc, chỉ có cặp kia hồng bảo thạch hai con ngươi lập lòe tỏa sáng, thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra rảo hoạt tiếu dung. Cho người căn bản không dám tưởng tượng đây là thú loại nên có biểu lộ. Con hàng này sống mơ mơ màng màng, tại vô số nữ đệ tử bên trong chơi đùa, còn sẽ thân mật thêm những cái kia nữ đệ tử gương mặt, thậm chí còn có thể dừng lại ở các nàng phát dục thẳng tắp đầy đặn bên trong, không biết còn tốt, làm Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, con mắt đều đăm đăm, cái này xuất sinh quả thực là, thú chung sắc cẩu, nhiệt xúc, thả ra những cái kia muội tử để cho ta tới, Thần Thiên giờ phút này trong lòng hận không thể một thanh chụp chết Tiểu Mặc. Trong mắt toát ra một vòng ghen ghét, cái này sắc cẩu cư nhiên như thế hưởng thụ. Hắn cái này làm chủ nhân còn không có đãi ngộ này, a, phi hành thú. Đó là, Thần Thiên sư đệ, nội môn nữ đệ tử hiện tại tự nhiên cũng là nhận biết Thần Thiên, nhìn thấy hắn đến, không ít nữ đệ tử trước mắt sáng lên, gần cự ly xem xét, nguyên lai Thần Thiên sư đệ cũng rất xoái đây, đúng vậy a, hình dáng rõ ràng, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, trong lúc vô hình mang theo bá khí, Thần Thiên sư đệ càng xem càng có hình, không ít nữ đệ tử nhìn về phía Thần Thiên đều là một mặt thưởng thức bộ dáng. Thần Thiên, sao ngươi lại tới đây? Y Vân ôn nhu nói ra, bó chặt nữ đệ tử phục sức phác họa ra cái kia từng tia ôn nhu tư thái, thanh thuần bộ dáng làm người thương yêu thích. Y Vân, ta tới tìm Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, ngươi tới. Thần Thiên nhìn về phía Tiểu Mặc nói ra, nhưng nào biết được, cái kia hàng lại là chẳng thèm để ý Thần Thiên, cái này khiến làm chủ nhân làm sao chịu nổi a? Thần Thiên thiếu chút nữa thì che mặt khóc giống lên, bản thân thân làm chủ nhân lại tại đông đảo nữ đệ tử nhìn soi mói, há có thể mất uy nghiêm, cho chết. Cho ta lăn tới, Thần Thiên mắt lộ ra hung quang, Tiểu Mặc cúi đầu kêu rên hai tiếng, ở giữa không trung nhẹ nhàng tới, Thần Thiên mỉm cười, vừa định làm chút cái gì, người nào biết rõ Tiểu Mặc một ngụm hỏa diễm phun ra tới, Thần Thiên nháy mắt cả người đều thành than cốc, chết sắc cẩu, người đại gia, Nini, Tiểu Mặc toát ra nhân tính hóa tiếu dung, ở giữa không trung khoa tay múa chân, hoàn toàn liền là lại chế giễu Thần Thiên, còn dám chế giễu ta, hôm nay tiểu gia nhất định phải đào ngươi ra không thể. Thần Thiên cùng Tiểu Mặc là dính chắc rồi, hai cái hàng ở Thiên Trụ Phong nữ đệ tử chỗ cư trụ, một trận làm bừa, Thần Thiên tốc độ rất nhanh, có thể liền thuấn túc đều dùng tới dĩ nhiên không cách nào đuổi theo Tiểu Mặc, Tiểu Mặc nháy mắt di động tốc độ dĩ nhiên ở trên Thần Thiên, hơn nữa, Tiểu Mặc vẫn là thỉnh thoảng phóng xuất ra hỏa diễm, đau đến Thần Thiên gọi thẳng đại gia, chung quanh nữ đệ tử tức khắc lộn xộn, nhưng nhìn thấy Tiểu Mặc vậy mà ở trêu đùa Thần Thiên, cuối cùng đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Ni con mẹ nó, bị những người khác khi dễ coi như xong, bây giờ dĩ nhiên bị một con chó khi dễ, Thần Thiên cả người kém chút lộn xộn, Tiểu Mặc, ta có chuyện khẩn yếu, cùng ta trở về, Thần Thiên thu hồi chơi đùa chi tâm, đột nhiên nghiêm mặt nói, một cỗ vô hình khí chàng chấn động, Tiểu Mặc sững sờ ở giữa không trung, một khắc kia Thần Thiên thân ảnh phảng phất tại Tiểu Mặc trong lòng phát sinh biến hóa, Tiểu Mặc dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi thần sắc, sau đó liền ngoan ngoãn phiêu phù ở Thần Thiên trên bờ vai. Biến an tĩnh lại, thậm chí không dám lên tiếng. Cái này chết xác cẩu làm sao đột nhiên liền đổi tính. Đúng rồi, Y Vân, ta trước tiên đem Tiểu Mặc mang đi, lần sau ngươi muốn chơi đang tìm ta, Thần Thiên ngồi lên phi hành thú, không kịp chờ đợi chuẩn bị trở về tu luyện mật thất, ân, Y Vân thanh nhã gật gật đầu, nhắm chúng không ít nữ đệ tử nhao nhao hâm mộ ghen ghét không thôi, Thần Thiên đi rồi, chúng nữ đều là nhao nhao hỏi thăm Y Vân cùng Thần Thiên quan hệ, nhưng là cũng có không ít người nhắc tới Liễu Nham, rất nhanh, Thần Thiên, Y Vân, Liễu Nham tình tay ba quan hệ liền truyền khắp Thiên Tông. Mà kẻ khởi xướng Thần Thiên tự nhiên là không biết. Tiểu Mặc, cho ta một giọt ngươi tinh huyết, đóng chặt trong tu luyện thất. Thần Thiên hung thần ác sát nhìn xem Tiểu Mặc, tiểu gia hỏa giống như là sợ một dạng, rụt mấy lần, bất quá vẫn là lắc lư ngón tay ở hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một giọt ngân sắc huyết dịch dĩ nhiên từ nhỏ mực thân thể bên trong tuôn ra, cái này hắc cầu huyết mạch đúng là ngân sắc, quả nhiên, Tiểu Mặc thân phận không đơn giản a, cái này huyết mạch tựa hồ cũng không giống như là cái này đại lục đồ vật. Kiếm lão nhìn thấy cái kia ngân sắc máu tươi không hiểu rung động. Thần Thiên vận khí kỳ lân tí phương thức tu luyện, Tiểu Mặc giọt kia tinh huyết bắt đầu một chút xâm nhập Thần Thiên cánh tay trái bên trong, mà ở vận khí võ kỹ chốc lát, một cỗ to lớn đau đớn tràn vào cánh tay bên trong. Liền Thần Thiên cái này chịu đựng đủ kiểu đau đớn người đúng là không nhịn được hét thảm lên, so võ hồn bản nguyên giác tỉnh lúc gấp 10 lần cảm giác đau bạo khởi, suýt nữa choáng váng tới, Thần Thiên cắn răng kiên trì, tâm pháp vận chuyển, máu tươi bắt đầu xâm nhập cánh tay trái bên trong. Kinh mạch bắt đầu một chút đả thông, rất nhanh cánh tay kia quần áo vỡ ra, ngân sắc huyết dịch bắt đầu thẩm thấu cánh tay bên trong tất cả kinh lạc, mỗi một lần vận chuyển đều có thể mang đến cự đại thống khổ, nhưng là, cánh tay phía trên thỉnh thoảng hiện ra ngân sắc chiến giáp. Mỗi thoáng hiện một lần đều cho người ta mang đến không hiểu rung động, đáng giận, đau đớn kịch liệt phảng phất muốn đem cánh tay xé rách, nhưng là mỗi một lần huyết mạch xâm nhập đều để Thần Thiên cảm giác được cánh tay tại phát sinh biến hóa. Cuối cùng cái kia ngân sắc huyết dịch cơ hồ đem trọn cánh tay nhiễm lên ngân sắc thời điểm, Thần Thiên hét lớn một tiếng, cánh tay trái tản mát ra một cỗ ngân sắc cự mang, đây chính là kỳ lân tí. Nhuộm thành ngân sắc cánh tay, bao trùm lấy một tầng lân giáp, tráng kiện chí ít gấp hai lần, Thần Thiên hướng về tu luyện thất oanh kích. Một tiếng vang thật lớn sau đó, đúng là đem tu luyện thất cái kia kỳ lạ vật liệu đánh ra một cái to lớn hố sâu. Phải biết, đây chỉ là tùy ý phổ thông một quyền, Thần Thiên cảm giác, chỉ là hắn cánh tay này liền có thể tùy tiện phát huy ra long hổ chi lực. Chương 129, biệt khuất hổ nha. Thiết Hùng, đến, vừa vặn muốn tìm ngươi, cùng ta luyện tay một chút. Kỳ lân tí thành, Thần Thiên không hiểu hưng phấn, trước tiên tìm Thiết Hùng thử quyền, Thiết Hùng cũng chính đang bốn phía tìm người khiêu chiến, nhìn thấy cái kia ra hỏa dĩ nhiên như thế chủ động. Chỗ nào có cực tuyệt đạo lý a, đối chiến Thần Thiên hắn tự nhiên không dám chủ quan, nhưng là vừa mới mở ra man thể, bên tai bỗng nhiên truyền đến Thần Thiên nhắc nhở, một đạo giống như bị thiên thạch va chạm lực lượng chạm mặt tới, đáng thương Thiết Hùng còn không biết phát sinh sự tình gì. Siêu một cái, cùng tu luyện thất tới một cái tiếp xúc thân mật, em gái ngươi, Thiết Hùng giơ ngón tay giữa lên hung hăng khinh bỉ một cái Thần Thiên, xin lỗi, nhất thời không có thu tay được, Thiết Hùng, ngươi không sao chứ? Thần Thiên hiện tại đắm chìm trong tu luyện kỳ lân tí hưng phấn bên trong, vừa mới một quyền đánh tới, kém chút quên hết tất cả, không thể không nói, kỳ lân tí lực lượng quá đáng sợ, Thần Thiên, đây là có chuyện gì a? Ta man tộc chi khu không đến mức chật vật như vậy mới đúng, người cánh tay lực lượng làm sao như thế cường đại, ta cảm giác cũng đã vượt qua vạn nhiêu chi lực, một quyền kém chút liền đem thân thể ta vỡ nát, Thiết Hùng tiếp nhận Thần Thiên thuốc hồi phục, không hiểu rung động, Thần Thiên tâm niệm khẽ động. Kỳ lân tí cái kia ngân sắc cánh tay phù hiện ở trước mặt Thiết Hùng, đây là cái gì đồ chơi? Cái này gọi là kỳ lân tí, là ta tu luyện võ kỹ, thế nào, uy lực không tệ a? Thần Thiên hưng phấn nói ra, Thiết Hùng man tộc chi khu đều không cách nào chống lại, không biết hổ nha có thể hay không chống lại. Lại đến, Thiết Hùng tính tình cũng là gặp mạnh càng mạnh, man tộc chi khu lái đến cực hạn, Thần Thiên cùng Thiết Hùng tại mật thất đối oanh ba cái ngày đêm, thẳng đến Thiết Hùng hoàn toàn bị kỳ lân tí cho chơi hỏng sau đó. Con hàng này rốt cuộc tiếp nhận không được đả kích đi, nhưng là, hắn man tộc chi khu chịu đòn năng lực lại là càng ngày càng mạnh, tiếp tục cùng Thần Thiên luyện xuống dưới, căn bản chính là tìm tai vạ, hắn cũng không phải đồ đần, cho nên quyết đoán từ bỏ, tốt như vậy một cái bồi luyện đối thủ không có. Thần Thiên có thể buồn bực, thế là cùng ngày ban đêm, con hàng này làm một cái kinh người quyết định, thừa dịp nguyệt hắc phong cao chi dạ, hắn chạy vào hạch tâm đệ tử cư trú địa phương, hiện tại hắn dù sao cũng là nội môn đệ tử. Tự nhiên cũng biết rõ hạch tâm đệ tử top 10 vị trí, đêm hôm ấy, một cái khỏe mạnh đại hán chính đang nằm ngáy o o bên trong, đột nhiên không khí ngưng tụ, thêm ra một phần túc sát chi ý, một cỗ kinh người lực quyền đột nhiên đánh tới, hổ biến, to lớn hổ chảo gần như đồng thời xuất hiện. Nhưng mà, đối phương cỗ kia lực lượng càng mạnh càng đáng sợ, một quyền chi uy dĩ nhiên đem hổ chảo nháy mắt xé rách, thật cường đại lực lượng, ngươi là ai? Hổ nha cảnh giác nhìn xem trước mắt hắc y nhân, toát ra vẻ kinh ngạc, như thế cường nhân. Vì cái gì phải dùng phương thức như vậy cùng bản thân chiến đấu, đối phương không có mở miệng, đúng là trực tiếp xuất thủ, cái kia đáng sợ ngân sắc cánh tay vung vẩy, lực lượng mạnh mẽ nhường hổ nha đều không hiểu rung động, bất quá hổ nha sao lại e ngại, gầm thét một tiếng, hổ khu chấn động, đáng sợ uy năng chấn động, oanh, nắm đấm giao phong, chấn động đến thở mạnh chấn động, động tính cũng đánh thức không ít người. Thần Thiên không ham chiến nữa, một đạo đáng sợ cử quyền oanh kích ra ngoài, sau đó thân ảnh nhanh chóng biến mất. Hổ nha sư huynh, phát sinh chuyện gì? Hạch tâm đệ tử nhao nhao chạy đến, nhìn thấy bị phá hư gian phòng, kinh ngạc nhìn về phía Hổ Nha. Hổ Nha nhìn chăm chú người kia thoát đi phương hướng, nhíu mày, sẽ là ai? Ngày thứ hai, hạch tâm đệ tử Hổ Nha bị đánh lén, sự tình truyền sôi sùng sục, đám người kinh ngạc đối, ai dám ở Thiên Tông đánh lén? Bất quá, đám người ngược lại cũng không có quá phận để ý, có lẽ là người nào trò đùa quái đản thôi, ngay cả Hổ Nha bản thân đều nhanh quên chuyện này. Nhưng là ngày thứ ba ban đêm, một tiếng to lớn nổ vang lần nữa rung động tất cả mọi người, làm mọi người chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ có thấy được Hổ Nha hơi có vẻ chật vật thân ảnh, làm đám người hỏi thăm Hổ Nha đến tột cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, liền chính hắn đều không hiểu ra sao. Sau đó trong đêm, hạch tâm đệ tử đều giấu ở Hổ Nha chung quanh muốn nhìn xem đến tột cùng là người nào gan to như vậy. Thậm chí là Hổ Nha đều là một đêm chưa ngủ, người nào biết rõ, cái kia đánh lén người lại là không có xuất hiện, liền dạng này qua ba ngày, cái kia đánh lén người lại chưa xuất hiện, có lẽ là tiết lộ phong thanh, người kia không dám tới đánh lén. Nội môn thần thiên cư trú bên trong mật thất, Thương Lam đỉnh không ngừng xoay tròn, từng đạo tinh hoa quang mang không ngừng tràn vào trong đỉnh, đột nhiên quang hoa tán đi, một viên lam sắc dược hoàn xuất hiện ở thần thiên trong mắt, lại thất bại. Nhìn xem trước mắt lam sắc tiểu dược hoàn, thần thiên hơi có chút thất vọng, người đến tột cùng muốn làm cái gì a? Kiếm lão rất kỳ quái, tiểu tử này mấy ngày nay giống như là biểu lộ cảm xúc một dạng, không ngừng ở trong tu luyện thất suy nghĩ cái gì, nhưng là giống như cũng không thành công, ta đang suy nghĩ chiến đấu thời điểm sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, nếu là có thể luyện chế ra thể lực dược tề mà nói, chẳng phải là có thể vô hạn chiến đấu xuống dưới. Kỳ thật rất sớm thần thiên ngay tại suy nghĩ cái vấn đề này, hồng dược đều bị hắn chế thành, không có lý do lam dược không được a, nếu là có thể luyện chế thành công mà nói, đây chính là toàn bộ linh võ đại lục nghịch thiên thần dược. Nghe tới thần thiên nói, kiếm lão không khỏi hít sâu một hơi, linh võ đại lục dược hoàn có thể người duy trì vô hạn tuần hoàn chiến đấu tiếp cơ hồ không có, ngoại trừ một chút chữa thương khôi phục dược bên ngoài, còn lại dược vật đều cần điều tức luyện hóa mới có thể triệt để bị người thể hấp thu. Loại thuốc này, cơ hồ là toàn bộ linh võ đại lục chưa bao giờ có người cảm tưởng, mà cái này tiểu tử, cũng đã tại làm, hơn nữa, làm kiếm lão tiếp nhận cái kia luyện chế thất bại dược hoàn lúc không nhịn được hít sâu một hơi, mặc dù là hàng thất bại, cũng đã đơn giản hình thức ban đầu, kiếm lão không khỏi nhìn thoáng qua thần thiên. Tiểu tử này thật đúng là một cái toàn năng hình thiên tài, dạng này đan dược toàn bộ đại lục cũng liền thần thiên dám luyện chế ra, người tiểu tử ý nghĩ thật có chút đặc biệt. Bất quá cũng không cần lo lắng, tất nhiên có thể thành công cái kia nhất định là cái nào đó phân đoạn hoặc là dược tài có vấn đề, về sau ngươi trưởng thành, đan dược sư đẳng cấp cùng dược tài đều không phải vấn đề. Thần thiên gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết rõ, trước mắt vật liệu không có khả năng nhường hắn luyện chế ra chân chính lam dược, hồi huyết đan cũng là có vận khí thành phần ở bên trong. Có chút đồ vật cưỡng cầu không đến, lúc nói chuyện, thần thiên đã đem áo đen cùng mặt nạ chuẩn bị xong. Khoảng thời gian này luyện dược tăng thêm tu luyện, cũng đã dần dần thích ứng Kỳ Lân Tí, cuối cùng tìm Hổ Nha luyện tay một chút, liền có thể triệt để biết rõ uy lực như thế nào. Ngày thứ năm đêm khuya, tất cả mọi người đều tưởng rằng chuyện này chỉ là một trận trò đùa quái đản, đều rời đi, dù sao cái kia ra hỏa mỗi lần đều là một quyền sau đó chạy tặc nhanh, nhưng bọn họ bắt đều bắt không được. Đêm tối phía dưới, Hổ Nha cũng không nghỉ ngơi, mà là ở chính mình đình viện bên trong tu luyện, to lớn hổ khu uy phong lẫm lẫm. Cái kia ra hỏa võ hồn cũng càng ngày càng cường đại, một cỗ cường đại khí thế càng là bao phủ toàn bộ đình viện, có lẽ là mệt mỏi, Hổ Nha triệt hồi tất cả lực lượng, đang lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, vô thanh vô tức thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, to lớn cánh tay đột nhiên phát lực, siêu việt vạn nhiêu chi lực long hổ lực lượng bộc phát, lại là một quyền điên cuồng tập mà đến, ta liền biết rõ ngươi sẽ xuất hiện, hổ biến, bạch hổ dáng người thoáng hiện. Kinh khủng hổ chảo cùng Kỳ Lân Tí đối oanh. Lần này liền thần thiên đều không có chiếm được chỗ tốt, thân thể lui ra phía sau đến mấy mét bên ngoài, Hổ Nha thân hình cũng ở đằng sau ổn định, hắn nhìn về phía áo đen mặt nạ nam lạnh lùng nói ra, ngươi đến tột cùng là người nào, vì cái gì đánh lén ta, Kỳ Lân Tí, dưới hắc bào quần áo nháy mắt bạo liệt, chỉ sợ lớp vải màu bạc bao trùm cánh tay, bộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng, mang theo xé rách không khí nổ mạnh, to lớn bạch hổ cơn giận bộc phát, Hổ Nha gầm thét một tiếng nghênh đón. Nhưng ở tiếp xúc chốc lát, Kỳ Lân Tí một cỗ kinh thiên long ngâm, một đạo đáng sợ linh thú thân ảnh chợt lóe lên, đối binh phía dưới, khí lưu chấn động, toàn bộ đình viện cuồng phong gào thét, ở cái kia đáng sợ lực đạo phía dưới, Hổ Nha lại bị sinh sinh đẩy lui, đã đến loại trình độ này, không sai biệt lắm nên rút lui, thần thiên thí nghiệm Kỳ Lân Tí lực lượng sau đó chuẩn bị lập tức rút đi, mặc dù sớm muộn đều sẽ bị nhận ra Hổ Nha nhận ra, thế nhưng đó là về sau chuyện, lại muốn chạy. Ngươi đại gia, thật sự cho rằng Hổ gia dễ khi dễ hay sao? Những ngày này đến, Hổ Nha thế nhưng là biệt khuất, cái kia mặt nạ nam mỗi lần xuất hiện không nói hai lời liền là một quyền, chưa kịp hắn phản ứng, thân thể cũng đã ăn một kích, nếu không phải có linh đan rượu dược chèo chống, những ngày này kém chút liền bị hắn tra tấn không thành hình người, lần này mãi mới chờ đến lúc đến hắn, há có thể nhường con hàng này như thế chạy trốn. Nhưng là vừa định truy kích, thần thiên tốc độ lại là dị thường tấn mãnh, hổ nha tốc độ căn bản ngăn không được, nhưng ngay tại thoát đi nháy mắt. Âm một tiếng, từ trên trời giáng xuống một đạo phi cước đem thần thiên kích lui trở về, ổn định thân hình, trước mắt xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc, đúng là Vũ Vô Tâm, ha ha ha, sư đệ đến vừa vặn, ta cũng phải nhìn xem ai dám đánh lén hổ gia ta. Nhìn thấy Vũ Vô Tâm đến, hổ nha tức khắc hưng phấn vô cùng, những ngày này đến cũng không ít bị ức hiếp, hắn cũng đã nghĩ kỹ làm sao giày vò lấy áo đen mặt nạ nam, là Vũ Vô Tâm. Ha ha, bất quá, cũng vô dụng, siêu, nghênh phong đạp tuyết phóng thích, phát huy đến cực hạn lực lượng cơ hồ nháy mắt từ Vũ Vô Tâm bên người chạy tới, Vũ Vô Tâm biến sắc ở trước mặt ta so tốc độ sao. Một cái thuấn túc, hai người lẫn nhau truy truy, một mực đuổi tới thiên trụ phong ngoại vi, muốn đi, người đến tột cùng là người nào, Vũ Vô Tâm ngăn cản thần thiên, trong tay một đạo cỡ nhỏ lửa giận phóng thích. Thần thiên vội vàng dùng kình thiên ấn đến ngăn cản, ta là ai, ngươi sẽ biết rõ, thần thiên cười cười, sau đó sử dụng thuấn túc thân pháp biến mất ở Vũ Vô Tâm trước mặt, nhìn thấy một màn này, Vũ Vô Tâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, thuấn túc. Vũ Vô Tâm trong nháy mắt phảng phất nghĩ tới cái gì, thực lực siêu quần, ở thiên trụ phong ra vào tự nhiên, chẳng lẽ là tiểu tử kia. Chương 130, một hôn loạn phương tâm, thiên trụ phong hạch tâm đệ tử chỗ cư trụ truyền đến một cái rung động tin tức. Hổ nha cùng cái kia áo đen mặt nạ nam giao thủ lần nữa, nhưng kết quả lại là hổ nha lần nữa bị ngược, hắc y nhân tại Vũ Vô Tâm dưới sự truy kích dĩ nhiên đào tẩu. Tin tức này vừa ra, có thể nói là oanh động toàn bộ thiên trụ phong nội môn hạch tâm đệ tử, nhao nhao rung động đối với cái kia mặt nạ nam thân phận, Vô Tâm sư đệ, người đều ra tay, không có khả năng nhường hắn chạy trốn mới đúng chứ. Đối với cái này hổ nha vẫn là một mặt không dám tin tưởng, Vũ Vô Tâm tốc độ có bao nhanh bọn họ cũng không phải không biết. Mặt nạ nam có mạnh hơn cũng không có khả năng đào thoát mới đúng, Vũ Vô Tâm cười khổ cái kia ra hỏa tốc độ cũng không chậm, về phần ta không có truy, ta nghĩ ta đại khái có thể đoán được hắn thân phận, cái gì? Người biết rõ hắn là ai? Mau nói cho ta biết, hổ gia ta muốn tự mình đi đem hắn rút gân lột ra, hổ nha sinh khí nói ra, thiên tông môn nhiều năm như vậy, hắn lần đầu gặp được loại này sự tình, hiện tại toàn bộ thiên tông đều ở nhìn hắn cười nhạo, hổ nha sư huynh, ngươi trung thực nói cho ta biết, người kia thực lực như thế nào? Vũ Vô Tâm giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, hổ nha cũng không phải loại kia nhăn nhó người, bị hỏi lên như vậy lại là trầm tư, người kia nhục thân lực lượng không thể so với tại yếu, thậm chí khả năng cùng Phong Hạo có liều mạng, hơn nữa hắn tay trái dị thường cường đại, coi như là ta hổ khu đều khó có thể chống đỡ. Vũ Vô Tâm nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, lại là lẩm bẩm nói thế mà như thế mạnh, tiểu tử kia khẳng định tu luyện cái gì đặc thù võ kỹ, Vô Tâm, ngươi lại nói cái gì? Ngươi ngược lại là nói cho ta biết hắn là ai a? Hổ gia khẩu khí này còn không có ra đây, tìm tới hắn nhất định phải đem hắn đánh ngã mới được. Ha ha, hổ sư huynh, người này ngươi biết, đến lúc đó liền sẽ biết, bất quá lần sau giao thủ chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn có 2 tháng thời gian, ta đi thiên linh phong tu luyện, đến lúc đó tiến vào tông môn mật cảnh, việc này cũng rốt cuộc phải đã qua một đoạn thời gian, ta cũng nhận biết. Còn không phải đối thủ, nghe được Vũ Vô Tâm mà nói hổ nha đột nhiên trầm mặc, bí cảnh sau đó, ngươi cũng phải rời đi a. Ngươi không phải cũng muốn rời đi sao? Vũ Vô Tâm quay đầu nhìn phía cái này to lớn thiên tông, lòng có cảm giác, ở thiên tông đã nhiều năm như vậy, người tổng sẽ có tình cảm. À, đối với chúng ta tới nói, thiên tông cuối cùng chỉ là khách qua đường thôi, bất quá, có thể nhận biết các ngươi cũng xem như duyên phận một trận. Hổ nha cái này thiết hán dĩ nhiên cũng có nhu tình một mặt. Ha ha, đi thôi, đi thiên linh phong, thiên tuyệt phong sơn cốc đỉnh, nham nham, sao ngươi lại tới đây? Tả lão ngồi ngay ngắn ở thiên phong đỉnh, chậm rãi mở ra hai mắt đã thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh đi tới hắn trước người, tả ra ra, nham nham đến nhìn xem ngài không được sao. Liễu nham vẫn là như vậy vũ mị yêu diễm, một cái nhăn mày một nụ cười đều là khuynh quốc khuynh thành, cặp kia mị hoặc hai con ngươi càng làm cho bất luận cái gì nam nhân đều không nhịn được muốn nắm giữ, tả lão lộ ra hỏa ái tiếu dung, ngươi tới nhìn ta. Đúng vậy a, bí cảnh sau đó liền muốn rời đi, liễu nham ánh mắt như nước, trong thần sắc lóe qua một tia sầu bi, hắc hắc. Người bộ dáng hẳn không phải là bởi vì không gặp được tả gia gia phiền não a? Có phải hay không coi trọng cái này thiên tông cái nào đệ tử? Tả lão không nhịn được trêu ghẹo nói, tả gia gia, ngài nói cái gì đâu? Liễu nham hờn dỗi một tiếng, trong đầu xác thực hiện ra cái kia thiếu niên thân ảnh. Ha ha ha ha, lão đầu tử có thể không nói gì, bất quá nham nham, ta ngược lại là cảm thấy thần thiên cái kia tiểu gia hỏa không sai, người cảm thấy thế nào? Hừ, cái kia xú lưu manh, ta cảm thấy hắn không được tốt lắm. Liễu nham nghe được tả lão nhắc lên thần thiên, trong lòng vẫn đủ ấm áp, thế nhưng là ngoài miệng lại ngực không đồng nhất, a. có đúng không? Nguyên lai Nham Nham không ý tứ này a, thua thiệt lão nhân gia ta còn mặt dạn mày dày xin tiểu tử kia về sau đi hoàng thành nhiều chiếu cố ngươi đây, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tả lão một bên nói chuyện một bên liếc trộm Liễu Nham phản ứng, cô nàng kia hơi đỏ mặt, rõ ràng có chút thẹn thùng. Tả gia gia, ngài làm cái gì đâu, cầu cái kia lưu manh làm cái gì, hơn nữa ta còn có cha ta mới không muốn kẻ khác chiếu cố đây. Ngốc nha đầu, ngươi là nữ nhi gia tổng muốn tìm một người chiếu cố. Lão đầu tử liền cảm thấy thần thiên cái kia tiểu hỏa tử không sai, có cơ hội các ngươi cũng có thể tiếp xúc nhiều. Tả lão tận lực giảm thấp xuống ngữ khí nói ra. Liễu Nham trầm mặc nhìn về phía mây sâu vô tích sơn phong thì thào mở miệng, nhưng lần này mật cảnh kết thúc về sau ta liền muốn rời đi. Nghe vậy Tả lão nhịn không được cười lên một tiếng, Nham Nham ngươi yên tâm, có ta lão đầu tử nhìn xem hắn, hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, lão đầu phế hắn ba cái chân. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất bách hoa tranh diễm, cười một tiếng khuynh thành, đẹp không sao tả xiết. Lúc này Thiên Linh Phong, Thần Thiên toàn thân run một cái, cảm giác thân thật lạnh, đột nhiên làm sao đánh một cái lạnh run. Mặc kệ, cự ly bí cảnh còn có 2 tháng thời gian mở ra, hiện tại hẳn là tăng cường một chút bản thân thực lực mới đúng. Tiến vào Thiên Linh Phong ngày thứ 6, Thần Thiên lấy Kỳ Lân Tý cường thế nghiền ép tất cả Thiên Linh Phong quái vật, về sau còn gặp được Y Vân cùng một đám nữ đệ tử. Bất quá ngược lại là không có nhiều ngốc cùng một chỗ, ngược lại là Tiểu Mặc cái kia ra hỏa lại cùng Y Vân đi, điểm ấy, Thần Thiên ngược lại là không ngại, đến Thiên Linh Phong chủ yếu là vì mài luyện kiếm kỹ võ kỹ. Tận lực không làm cho kẻ khác hoài nghi, cho nên Thần Thiên vẫn luôn 10 phần điệu thấp, thẳng đến có một ngày, hắn ở trong Thiên Linh Phong thấy được một trận linh giả quyết đấu linh thú hình ảnh mới thật sâu rung động, cái kia nam tử là hạch tâm đệ tử, thực lực cường hoành vô cùng, trong tay một thanh linh kiếm lại giống như là tu tiên giả vân đạm phong khinh. Lại là tứ trọng linh sư, như thế thực lực, hơn nữa còn là Thần Thiên không có gặp qua người này hẳn là hạch tâm đệ tử top 10 người. Bất quá không biết xếp hạng thứ mấy, Thiên Tông hạch tâm đệ tử top 10, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cái này cũng càng thêm kiên định Thần Thiên quyết tâm. Sau đó một tháng, Thần Thiên đều ở trong Thiên Linh Phong tu luyện, Kỳ Lân Tý trong khoảng thời gian ngắn đi đến Đại Thành, uy lực đã đạt long hổ chi lực tinh hoa, một quyền có thể nát sơn hà, những ngày này thu hoạch thế nhưng là cực kỳ phong phú. Chẳng những tìm được một chút linh dược vật liệu, càng là săn bắt không ít yêu đan linh hạch, phải biết linh hạch nếu là luyện hóa còn có thể tăng cường thực lực. Thần Thiên trước mắt vẫn kẹt tại võ sư nhất trọng đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền đủ để vượt qua nhị trọng võ sư cảnh, cho nên hắn nhất định phải tìm an tĩnh địa phương luyện hóa những cái này linh hạch yêu đan, lại thử nghiệm có thể hay không luyện thành lam dược. Nếu là có thể luyện thành lam dược mà nói, về sau chiến đấu phối hợp tái sinh võ hồn đơn giản liền là vô hạn khiên thịt, đánh không chết tiểu cường. Nhưng linh phong bên trong Thần Thiên không quen, lại là nhớ tới lần thứ nhất cùng Liễu Nham gặp gỡ địa phương. Nơi đó là một cái không sai đất thanh tu, đủ để cho Thần Thiên luyện hóa những cái kia yêu đan, có thể Thần Thiên như thế nào cũng không nghĩ đến là, hắn thế mà ở bên trong gặp được một người, tiểu tặc là ngươi. Liễu Nham cũng không có nghĩ đến còn có thể ở Thiên Linh Phong lại gặp được hắn, hơn nữa 2 lần đều là đang nàng tắm rửa thời điểm, biến trang võ hồn thoáng hiện đúng là trực tiếp thẳng hướng Thần Thiên, ta thực sự không phải cố ý, Thần Thiên vội vàng giải thích. Cô nàng này nhìn thấy bản thân liền liều mạng. Còn có thể hay không vui sướng chơi tiếp, còn nói bản thân không phải cố ý, lần thứ nhất ngươi không biết, hiện tại ta xem ngươi căn bản chính là cố ý, ngươi cái này hỗn đản, sắc ma, hôm nay cô nãi nãi liền muốn giết ngươi. Liễu Nham giơ cao kiếm mà lên, Thần Thiên tình thế cấp bách phía dưới một phát bắt được cánh tay nàng, sau đó thuận thế ôm vào ngực mình, một khắc kia 4 mắt tương đối, trong hơi thở tràn ngập 2 bên vị đạo, nhàn nhạt môi đỏ mê người hương thơm, phảng phất là thế gian này rất thôi tình độc dược. Lại nói, người mình cũng thừa nhận là ta nữ nhân a. Vậy ta hôn một cái, giống như cũng không quá phận mới đúng, tiểu tặc, ngươi dám, ô ô, gợi cảm thân thể, vũ mị thần thái, vũ mị lời nói, cái kia tràn đầy sức hấp dẫn môi đỏ coi như là Thần Thiên cũng khó có thể cầm giữ, ma xui quỷ khiến vậy mà liền hôn xuống dưới, làm như giật điện cảm giác truyền khắp toàn thân thời điểm, Liễu Nham cùng Thần Thiên đều sững sờ ở nguyên địa, phảng phất thời gian đều ở đây một khắc đừng im ngưng kết, qua trọn vẹn 5 giây. Thần Thiên mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Liễu Nham tách ra, thật lâu không nói, Thần Thiên hít sâu một luồng lương khí bình phục tâm tình, ta không phải cố ý, thật xin lỗi, quấy rầy. Thần Thiên sắc mặt liền cùng cái mông con khỉ một dạng, chạy ra ngoài, nguyên điện lưu lại ngây ngốc Liễu Nham, nhìn xem rời đi Thần Thiên tức giận dậm chân một cái, hỗn đản, liền nữ hài tử đều sẽ không an ủi, Thần Thiên, ngươi cái này lớn hỗn đản, đại lưu manh, một hôn, rối loạn giai nhân tâm. Đáng tiếc là, Thần Thiên chật vật mà chạy tự nhiên không nghe được những lời này. Thần Thiên ra sơn động, toàn thân lửa nóng, làm sao lại không hiểu kỳ diệu đem Liễu Nham cho phi lễ, kể từ cùng cái này nữ tử có giao tiếp sau đó, Thần Thiên phát hiện bản thân càng ngày càng không cầm được, tuy nói Liễu Nham xinh đẹp, nhưng là không đến mức như thế mới đúng, điểm nhẹ phần môi, phảng phất cô kia cảm giác tê dại vẫn dư vị trong đầu, Thần Thiên nhịn không được cười lên một tiếng, rất mềm, cái này hay là đi tới cái thế giới này nụ hôn đầu tiên a, ngay cả Thần Thiên đều không có phát hiện. Liễu Nham thân ảnh dần dần xuất hiện ở hắn nội tâm chỗ, mấy ngày tiếp đó, Thần Thiên cơ hồ ở trong săn giết vượt qua, kiếm thế cũng càng ngày càng mạnh, Kình Thiên Ấn dĩ nhiên cũng nhiều thêm một tia khí thế chi uy, mà Kỳ Lân Tí càng đáng sợ hơn, có thể so với đệ ngũ kiếm chi uy, Thần Thiên cảm thấy bản thân cũng nhanh muốn lĩnh ngộ kiếm thập tam thức tiếp theo thức, mà hắn tu vi cũng rốt cục tại bí cảnh mở ra trước 5 ngày, đột phá đến võ sư cảnh nhị trọng, kể từ đó, đối bí cảnh khả năng phát sinh nguy hiểm cũng nhiều thêm một tia nắm chắc. Tất cả Thiên Tông nội môn top 10 đệ tử, hạch tâm top 10 đệ tử, đến Thiên Tông Thiên Trụ Phong tập hợp, chuẩn bị tiến vào Thiên Tông bí cảnh. 5 ngày lặng lẽ trôi qua, đang lúc tất cả đệ tử dần dần rời đi Thiên Linh Phong thời điểm, một đạo đến từ chân trời vang lên truyền vào toàn bộ Thiên Tông đệ tử bên tai. Chương 131, mật địa mở ra. Thiên Tông nội môn top 10, hạch tâm top 10 đệ tử, mau tới Thiên Trụ Phong tập hợp, tiếng như hồng chung quanh quần Thiên Phong bên trong, thăm thẳm lời nói truyền vang lòng người. Lúc này, Thần Thiên vừa mới đánh giết một cái tam giai đỉnh phong linh thú, chiếm lấy linh hạch, thật cường đại lực lượng, thanh âm này bao trùm toàn bộ Thiên Tông, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nghe được. Lúc này Thiên Trụ Phong, kín người hết chỗ, nhưng đám người ánh mắt lại là hâm mộ và ghen ghét. Thiên Tông bí cảnh, đây chính là nội môn hạch tâm đệ tử liều mạng cũng phải tranh đoạt top 10 tịch vị. Chân chính giá trị vị trí, nghe nói, Thiên Tông môn bồi dưỡng đi ra cường đại hậu bối, trên cơ bản đều là từng tiến vào Thiên Tông bí cảnh, không vào bí cảnh không thành cường giả, đây là Thiên Tông truyền thừa, bây giờ, 4 năm một lần bí cảnh ở đây mở ra, tức khắc hấp dẫn vô số người ánh mắt, là Thiên Tông Vân Hạc, làm to lớn tuyết bạch Vân Hạc xuất hiện ở đám người trước mắt thời điểm, vô số đệ tử lộ ra trận trận kinh hô, đây chính là Thiên Tông môn thủ hộ Vân Hạc, hơn nữa bọn họ căn bản nhìn không ra cái này Vân Hạc phẩm cấp. Yêu thú, linh thú cũng không giống, mà phát ra cái kia tiếng vang chính là đứng ở Vân Hạc phần lưng Thiên Trụ Phong chi chủ Mạc Vấn Lộ, nội môn top 10 đệ tử ở đâu, tại, nội môn bên trong, 9 người đứng dậy, theo thứ tự là Thiết Hùng, Y Vân, Dư Trương Hạo, Sở Thiên Hành, Dư Thiên Lý, Mạc Tiểu Long, Hạ Thiên, Thạch Phá Thiên, Hạng Thiếu Vũ, duy chỉ có không có Thần Thiên, hạch tâm đệ tử top 10 ở đâu, hạch tâm đệ tử bên trong, 10 người song song, đưa tới toàn bộ Thiên Tông chú mục, cái này mạnh nhất 10 người bên trong. Tương lai có thể sẽ có thập kiệt cũng nói không chừng, Thần Thiên, Liễu Nham ở đâu, Mạc Vấn Lộ quét qua đám người chính là có phát hiện không hai người này thân ảnh, người chung quanh nghe xong tức khắc lộ ra một cái hiểu cái không mỉm cười, hai người này quan hệ ở toàn bộ Thiên Tông là truyền sôi sùng sục, đặc biệt là Sở Vân Phi thua với Thần Thiên sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều đem hai người này trở thành một đôi, đệ tử tại, ngay tại tất cả mọi người chờ đợi thời điểm, Thần Thiên lúc này mới hơi có vẻ chật vật từ đám người bên trong đi ra. Hắn nội môn phục sức có chút tổn hại, tóc cũng có chút loạn, liền tựa như là từ trong đống rác đi ra một dạng, ra hỏa này, làm cái gì? Nhìn xem Thần Thiên chật vật bộ dáng, tất cả mọi người cũng nhịn không được lạnh lùng chế giễu, tựa hồ nhìn thấy Thần Thiên bộ dáng này bọn họ trong lòng có thể cân bằng một chút một dạng. Liễu Nham, mau tới Thiên Trụ Phong, phong chủ, đệ tử tại, không bao lâu, Liễu Nham uyển chuyển thân thể cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, so sánh với Thần Thiên chật vật. Nàng xuất hiện lại giống như thần nữ một dạng kinh diễm tất cả mọi người, mấy tháng không gặp, ở bọn hắn trong mắt cái này nữ nhân phảng phất càng mỹ lệ. Liễu Nham ánh mắt như ngừng lại Thần Thiên trên người, cái này khiến cầm thú thần rất là bất an, toàn thân đánh run một cái, không dám nhìn thẳng cái này muội tử ánh mắt, nhưng nhìn thấy cái kiều uyển chuyển thân thể cùng khẽ nhếch môi đỏ, không nhịn được mê luyến vậy trước đó hương thơm một hôn, tốt, người đều đến đông đủ, Dư Bạo, Triệu Thiên Sinh, Sở Thiên Vân, Mạc Vấn Lộ không có nói nhảm. Cuối cùng đọc tiếp 20 đệ tử danh tự, bên trong có không ít đều là bài danh ở top 10 sau đó thực lực cường đại đệ tử. Đây chính là thêm ra danh ngạch, tất cả mọi người, lên Vân Hạc, cự đại Vân Hạc hai cánh vỗ, tế nhật già thiên, to lớn cánh lông vũ mở rộng, đúng là trọn vẹn 500 mét, Vân Hạc phần lưng đủ để dung nạp hơn 100 người, 40 tên đệ tử nhao nhao đạp vào Vân Hạc phần lưng, chốc lát bay lên, vung tay không chung, trong nháy mắt, những người này dĩ nhiên cũng đã thoát ly mặt đất hơn ngàn mét. Chúng ta sắp đi địa phương tên là Thiên Chủ Phong, chính là cái này Thiên Tông môn 99 tòa sơn mạch to lớn nhất một tòa, đồng thời cũng là ta tông môn đời đời kiếp kiếp thủ hộ chi địa. Đến nơi đó, các ngươi gặp được các đại thủ hộ, cho nên đừng quá làm càn, thủ hộ sẽ dẫn đầu các ngươi tiến về tông môn mật cảnh. Phong chủ Mạc Vấn Lộ cùng chúng đệ tử từng cái giảng giải, những người này toàn bộ đều là lần thứ nhất đến nơi này, cũng là lần đầu nghe nói Thiên Chủ Phong tồn tại, cho dù là Vân Hạc tốc độ kinh người, nhưng vì chiếu cố những cái kia không cách nào thích ứng không khí áp lực cùng không gian áp xúc đệ tử, trọn vẹn nửa canh giờ sau đó mới đạt đến thiên tông to lớn nhất phong, Thiên Chủ Phong. Thiên Chủ Phong quả nhiên như cùng tên chữ một dạng, chủ phong nguy nga, kéo dài vô tận, mây sâu bên trong, giống như một đầu trùng thiên trùng sáng thẳng tới thanh thiên. Chủ phong đỉnh, một tòa hùng vĩ cung điện đứng sừng sững, chung quanh tọa lạc mấy tiểu viện, hiển nhiên là có người cư trú địa phương, làm thôn Thiên Vân Hạc tọa lạc nháy mắt, chốc lát dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhìn tất cả đệ tử sửng sốt một chút, chốc lát, trắng nhợt đầu lão giả đi ra, Mạc Vấn Thiên cung kính nói ra. Vãn bối gặp qua Vân tiền bối, Mạc Vấn Lộ, không nghĩ đến người đều lớn như vậy, lần này tiến vào bí cảnh đệ tử tựa hồ nhân số có chút nhiều, Vân lão nhìn thoáng qua sau lưng đệ tử, Mạc Vấn Lộ tiến lên đem một tin tức ngọc giản đưa cho Vân lão, cái sau biểu lộ không bất luận cái gì biến hóa tốt, tất cả đệ tử đi theo ta, đây là Vân Hạc tiền bối, chính là ta Thiên Tông môn thủ hộ giả một trong, vừa mới Vân Hạc liền là lão nhân võ hồn, các ngươi ở Thiên Tông thánh địa không được lỗ mãng hiểu chưa? Chúng đệ tử gật gật đầu, tốt, nửa năm sau ta lại đến tiếp các ngươi, nói xong Mạc Vấn Lộ liền đứng dậy bay vọt mà đi, nhưng là thần thiên lại là giật mình, nửa năm. Bọn họ muốn ở trong mật địa nghỉ ngơi nửa năm, điểm này hắn căn bản không biết rõ tình hình, đi theo Vân Hạc lão giả, không nhiều canh giờ trời bọn họ liền đi tới một tòa cung điện tiến vào miệng, các ngươi là lần thứ nhất đến, có chút sự tình nhất định phải cùng các ngươi nói rõ ràng, mật địa chính là một chỗ thượng cổ đại lục, cụ thể tồn tại, ngay cả ta tông môn đều không cách nào xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, nhưng là mật địa có một loại linh quả, sau khi ăn vào chẳng những tu vi tăng nhiều, càng là có thể vì đột phá võ vương cường giả đánh xuống kiên cố cơ sở. Vừa mới nói xong, gây nên đệ tử xôn xao, nhưng thần thiên cũng chú ý tới, hạch tâm đệ tử căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, bọn họ hiển nhiên đã sớm biết rõ chuyện này, mà Vũ Vô Tâm cùng Liễu Nham, Hổ Nha loại người này, tựa hồ bản thân liền là hướng về phía cái kia linh quả mà đến, kiếm lưu thương sở dĩ lưu ở Thiên Tông chỉ sợ cũng nguyên nhân này, bất quá, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mật địa bên trong thời gian cùng chúng ta thời gian có một chút khác biệt, ngoại giới nửa năm chính là bên trong một năm. Mật địa nguy cơ trùng điệp, có một chút thượng cổ trận pháp, liền trong tông thủ hộ cũng không dám vì tiện xúc động, những năm qua cũng có không ít đệ tử vẫn lạc, cho nên các ngươi đừng làm loạn xông, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần không có xúc động những cái kia cấm kỵ cùng trận pháp, vẫn lạc cũng chỉ là số rất ít, tốt, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tất cả liền dựa vào các ngươi tự thân cố gắng, lão giả mấy câu nói chẳng những không để cho chúng đệ tử e ngại, ngược lại toát ra hưng phấn cùng kích động. Linh quả có thể cho người có cơ hội đột phá võ vương, đây chính là thiên đại chỗ tốt. Phải biết có chút nhân sinh trung thân đều bị kẹt tại vương cấp cửa ải, nếu như ăn vào cái này linh quả, chỉ ít có thể gia tăng một nửa đột phá cơ hội, ngoại giới nửa năm, bên trong một năm, thượng cổ trận pháp, thần bí đại lục, còn có linh quả tồn tại, trong này đến tột cùng là địa phương nào. Thần thiên ngược lại là hiếu kỳ không thôi, thủ hộ đại nhân, cái kia bí cảnh bên trong ngoại trừ những nguy hiểm này bên ngoài, còn có cái khác sao? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, thần thiên không khỏi hỏi một câu, cái kia Vân lão nhìn thoáng qua thần thiên cười nói. Nguy hiểm tự nhiên có, bên trong yêu thú, thấp nhất cũng là tam giai, nội môn đệ tử đều là run lên, thấp nhất đều là tam giai, bất quá các ngươi cũng có thể lựa chọn một chút tam giai lịch luyện, thực lực mạnh, tại từng cái khiêu chiến chính là, nếu là sợ hãi mà nói, có thể rời khỏi, giờ phút quan trọng này, ai còn sẽ rời đi, liền giống như lão giả nói tới như thế, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tốt, ta muốn mở ra bí cảnh, một năm sau đó, vô luận là ai cũng biết bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Đến lúc đó hy vọng còn có thể một cái không ít nhìn thấy các ngươi, Vân lão ở trước cửa kết ấn, huyền diệu hào quang trong chốc lát bao phủ toàn bộ cửa cung điện trước, đây là cái gì, thần thiên đám người hiếu kỳ nhìn xem lão giả thủ pháp, phát ra tiếng than thở, giải ấn chú, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, kiếm lão tiếng nói phù hiện ở trong thần thiên não hải, ngôn ngữ khinh thường, a, kiếm đế đại nhân, đối với ngươi mà nói xác thực như thế. Thần thiên lười nhác cùng kiếm lão tranh luận cái gì, lúc này, đại môn mở ra. Một đạo trắng muốt huyền quang thoáng hiện ở đám người trước mặt, cái kia quang mang sau đó thông hướng là không biết thế giới, mật địa mở ra, có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt đều nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự, đi vào đi, Vân lão tiếng nói quanh quẩn ở đám người bên tai, kiếm lưu thương đám người không chút do dự tiến vào thần quang bên trong, bọn họ chờ đợi liền là giờ khắc này, thiên tông môn bí cảnh, những cái này đại gia tộc đệ tử vì tiến vào nơi này, cũng là hao tốn không ít đại giới. Tất cả cố gắng liền nhìn bọn họ có thể hay không ở cái kia bí cảnh bên trong lấy được thu hoạch, hạch tâm đệ tử nguyên một đám đi vào, Thiết Hùng, Y Vân, tiến vào bí cảnh sau đó tất cả cẩn thận, biết rõ, Thiết Hùng ánh mắt kiên định, chuyện này không thể qua loa, lúc này, vẫn không ít hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử không có hành động, nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên tiến vào thời điểm, tất cả đệ tử toàn bộ đi theo hắn sau lưng, vẹn vẹn nháy mắt, thần thiên liền cảm thấy nhìn về phía bản thân địch ý. Cùng lên cái kia ra hỏa. tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, vừa tiến vào bí cảnh bên trong, giết không tha. Sở Vân Phi cùng Dư Trương Hạo đám người riêng phần mình dẫn người, tiến vào bí cảnh nháy mắt, bọn họ liền quyết định đối thần thiên vây giết. Giờ khắc này, bọn họ đợi trọn vẹn 3 tháng lâu, thần thiên cũng cảm giác được cái kia lẫm nhiên sát khí, không khỏi nhướng mày, bí cảnh hành trình sợ là không đơn giản, không thể để cho Thiết Hùng cùng Y Vân đi theo bản thân, quang mang át thần thiên thân thể một khắc kia. Hắn nội tâm một mảnh tĩnh mịch, nghĩ giết hắn, vậy cũng muốn trả giá đắt. Chương 132, mật địa, to lớn cung điện mở ra cửa điện, cái kia sáng chói lưu quang cơ hồ một sát na bao phủ toàn bộ chủ phong, to lớn cửa điện đóng bế chốc lát, liền giống như chảm đoạn sơn hà khôi phục bình tĩnh, những cái này đệ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, thiên chủ phong bên trên, mấy đạo bóng người thoáng hiện, không biết, lần này những người kia có thể lấy được cái kia diễn thiên linh quả. Một tên tóc bạc lão giả nhìn chăm chú xé rách không gian chậm rãi nói ra, diễn thiên linh quả lập tức liền muốn thành thục. Nhưng lại chỉ có 10 cái, hơn nữa còn muốn ở những cái kia linh thú thủ hộ dưới tranh đoạt, cái này đã không phải thực lực vấn đề, còn cần vận khí. Vân Hạc lão giả nhìn xem sau lưng 3 tên lão nhân, trong đó bao quát Nham Phong Hành cùng hôm đó tông môn đại tái bên trên lão bà tử, lần này tông môn phá lệ thêm ra 20 danh ngạch, vì liền là ta Thiên Tông đệ tử có thể nhiều đến chỗ tốt. Quả Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Hổ Nha, Liễu Nham, những cái này đệ tử thực lực mạnh mẽ, duy nhất có thể cùng bọn họ tranh đoạt chỉ sợ chỉ có Mạc Gia Mạc Nhiên cùng Tuyết Sơn. Lại là một tên lão giả xuất hiện, ha ha, lần này chỉ sợ không phải sẽ đơn giản như vậy, ta xem cái kia thần thiên liền bất phàm, lần này nói không chừng hắn cũng có hy vọng. Nham Phong Hành mỉm cười, thần thiên thiên phú xác thực không gì sánh kịp, cho dù là bản thân thân truyền đệ tử Sở Vân Phi cũng vô pháp so sánh. Nghe được Nham Phong Hành dĩ nhiên chưa hề nói Sở Vân Phi, không khỏi nhường nơi này thủ hộ giả kinh ngạc, thần thiên. Đây là ai? Hàng năm không ở Thiên Tông đi lại bọn họ, tự nhiên không biết Thiên Tông gần nhất danh tiếng chính thịnh thần thiên, mặc dù bọn họ một mực có hỏi qua Tuyệt Bất Phàm gõ vang cổ chung người là ai, nhưng Tuyệt Bất Phàm để bảo đảm dày làm lý do, vẫn không có mở miệng. Lúc này, mật địa, thần thiên thân ở trắng xóa không gian bên trong, nơi xa có lộng lẫy hào quang chớp động, chung quanh yên tĩnh im ắng, cho người có chút dùng mình, đột nhiên một cỗ cường đại lực cản truyền đến, lại là đang ngăn cản bản thân thể nội một cỗ linh hồn lực lượng. Ân, phát sinh chuyện gì? Quả nhiên là thượng cổ lục địa, còn có cấm chỉ, khó trách Thiên Tông môn có thực lực lão gia hỏa không tiến vào. Lúc này, Kiếm lão hư ảnh phù hiện, Kiếm lão, chuyện gì xảy ra? Thần thiên có chút kinh ngạc, không cái gì, ta đi trước ngươi một phương thế giới bên trong tránh đầu gió, qua cái này lực cản sau đó tự nhiên không có vấn đề, ta cũng hiếu kỳ, cái này thất lạc đại lục là địa phương nào? Kiếm lão sáp nhập vào thần thiên một phương thế giới, cô kia lực cản đột nhiên biến mất, thần thiên biến dễ dàng hơn. Lúc này, đồng dạng không gian bên trong, Tiểu Mặc cái này tiểu gia hỏa cũng một mực Y Vân bả vai phía trên, nhưng bỗng nhiên, Tiểu Mặc bị không gian đẩy lui, đúng là không cho hắn đi vào. Tiểu Mặc xoay chuyển ánh mắt, ầm một tiếng biến mất ở không khí bên trong, a, chết sắc cẩu, ngươi làm sao trở về? Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện ở thần thiên một phương thế giới, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, ni, ni, tiểu gia hỏa phảng phất đang nói cái gì, nhưng thần thiên nghe không hiểu, sắc cẩu, ngươi lại nói cái gì? Ni, ni, vật nhỏ tựa hồ có chút e ngại lắc lắc đầu, không ngừng phát sinh tiếng vang, hẳn là vừa mới cố kia lực lượng ngăn trở Tiểu Mặc a. Tiểu Mặc cùng cái thế giới này bất luận cái gì yêu thú linh thú đều khác biệt, hoặc có lẽ là cái này không gian bản thân liền sẽ ngăn cách yêu thú, không cho yêu thú đi vào. Thần thiên có chút nghi hoặc, cái này không gian chính là thượng cổ đại lục, cái kia vì cái gì không cho yêu thú tiến vào đây? Kiếm lão trầm giọng chốc lát, lại là nói ra, có lẽ không phải ngăn cản yêu thú đi vào, mà là ngăn cản bên trong đồ vật ra ngoài, ngăn cản bên trong đồ vật ra ngoài. Thần thiên trong nháy mắt nghĩ tới yêu hạp vạn cốc thiên yêu, hắn thì có không cách nào đi ra hẻm núi cấm chế, hiện tại mặc dù cũng đã giải trừ, nhưng là cái kia thiên yêu có tình cảm, lại là vạn yêu chi vương, cho nên tạm thời còn chưa rời đi yêu hạp vạn cốc thôi. Tiểu tử, cẩn thận một chút luôn luôn tốt, ta cuối cùng cảm thấy cái này không gian không đơn giản, liền kiếm lão đều nói ra dạng này mấy câu nói đến. Thần thiên càng là không dám chủ quan, huống hồ, còn có nhiều như vậy người muốn giết hắn. Giờ phút này phía trước ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, thần thiên trước tiên vận lên nguyên lực, thần niệm bao trùm ở chính mình chung quanh, võ hồn chiến giáp mở ra, ứng đối sắp xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ, vạn vẹo không gian bỗng nhiên xuất hiện khác phiên cảnh tượng. Đây là một chỗ sơn cốc tuyệt bích, giờ phút này, trong cốc lối vào, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Hổ Nha, Liễu Nham đám người thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trong đó, thần thiên xuất hiện sau đó, Sở Vân Phi đám người dẫn đầu đệ tử cũng tùy theo xuất hiện. Thật nồng hậu dày đặc khí tức, là thiên linh phong gấp 5 lần, không, tối thiểu gấp 10 lần, bao quát Kiếm Lưu Thương ở bên trong, tất cả mọi người đều là lần thứ nhất đi tới nơi này, không khỏi cảm thán cái này thượng cổ đại lục tu luyện linh lực nguyên lực dồi dào trình độ, khó trách thời gian trôi qua cũng cùng ngoại giới không gian khác biệt. Thần niệm thiên hạ mở ra, thần thiên có thể đầy đủ cảm giác được thiên địa này kỳ lạ năng lượng du động, vô luận là đối võ giả hay là linh giả, hấp thu đều có không ít chỗ tốt. Vật này hẳn là liền là có thể gia tăng tu luyện tốc độ năng lượng không thể nghi ngờ. Tiểu tử, dùng linh võ quyết thôn phệ thử xem. Kiếm lão thanh âm truyền đến, thần thiên âm thầm vận chuyển linh võ quyết, nhưng là kiếm lão cùng hắn đều có chút thất vọng. Cỗ này lực lượng linh võ quyết đúng là không cách nào thôn phệ, nhưng thất vọng thì thất vọng, coi như là đồng dạng bình thường tu luyện thần thiên cũng sẽ không so bất luận kẻ nào chậm. Nếu không phải thần thiên có thể áp chế bản thân tu vi, hắn nghĩ đột phá đến nhị trọng đỉnh phong cũng không khó. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ở quan sát cái này mật địa tất cả, dù sao đối với đám người tới nói nơi này đều rất lạ lẫm, thậm chí tràn ngập không biết nguy hiểm. Chư vị, mật địa nguy cơ trùng điệp, nếu chúng ta hành động đơn độc mà nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, hành động chung mà nói, gặp chuyện nắm chắc cũng càng lớn một chút, các ngươi cảm thấy như thế nào? Vừa mới tiến đến, Sở Vân Phi chính là hướng về phía đám người nói ra, nhưng nhìn cũng không nhìn thần thiên một cái, tiếng nói vang lên, đám người nghe tiếng mà trông đều là nhao nhao nhìn về phía Sở Vân Phi, tuy nói hắn bị thần thiên đánh bại, nhưng gia hỏa này uy vọng còn tại, huống hồ trận chiến kia không phải Sở Vân Phi yếu, mà là thần thiên kinh diễm bọn họ. Hơn nữa, Sở Vân Phi bên người có thành viên trung tâm, Dư Bảo, Triệu Thiên Sinh, Sở Thiên Vân, nội môn Dư Trương Hạo, Sở Thiên Hành, Dư Thiên Lý đám người. Bậc này thực lực không thể coi thường, nếu là gia nhập bọn họ mà nói tự nhiên sống sót nắm chắc càng lớn. Ta gia nhập, một tên nội môn hậu tuyển nữ đệ tử gia nhập vào bọn họ đội hình bên trong, đó là Cúc Bình Sư Tỷ, nội môn xếp hạng thứ 19, bởi vì lần này tông môn tăng lên nội môn hạch tâm đều 10 người. Cho nên không ít bài danh top 20 đệ tử đều thu được tiến vào cái này bí cảnh lịch luyện tư cách, còn có hay không ai nguyện ý gia nhập chúng ta đội ngũ, đúng rồi, ngươi ngoại trừ, ai dám mời ra hỏa này. Liền là cùng tông môn thập môn hậu đại là địch, Dư Bạo giống lên một tiếng, chấn động đến đám người tê cả ra đầu, đám người nghe tiếng mà trông, đã thấy Dư Bạo chỉ thần thiên, cái này khiến không ít người hít sâu một luồng lương khí, cái này cư nhiên là muốn ngăn cách thần thiên, nhưng thần thiên vẫn bất vi sở động. Thiết Hùng không nhịn được mắng một câu hèn hạ, thần thiên, ta và ngươi cùng một chỗ, thần thiên lắc lắc đầu, ra hiệu Thiết Hùng an tâm chớ vội, bọn họ vừa mới tiến đến cũng đã bắt đầu châm đối bản thân. Nếu như Thiết Hùng cùng Y Vân thật đi theo bản thân, sợ là giữ nhiều lành ít, rất nhanh, nội môn đệ tử bên trong, chỉ còn lại, Y Vân, Thiết Hùng, Hạ Thiên, Thạch Phá Thiên, Mạc Tiểu Long, Hạng Thiếu Vũ không có gia nhập Sở Thiên Hành nơi đó, đám người hữu ý vô ý nhìn về phía hạch tâm đệ tử bên kia. Lúc này một đạo khôi ngô thân thể chậm rãi mở miệng, sư đệ, chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Hổ Nha nhìn về phía Vũ Vô Tâm, không có vấn đề, Diệp Phi, Trụy Nhi, các người cũng tới. Vũ Vô Tâm nhìn thoáng qua còn lại mấy người, mặc dù tông môn đều biết, Vũ Vô Tâm lại không có để ý tới những người khác, ngược lại đem ánh mắt như ngừng lại thần thiên trên người, thần thiên, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Vũ Vô Tâm mở miệng nhường không ít người run lên, ngay cả Sở Vân Phi đều là biến sắc, Dư Bạo trên mặt không nhịn được chất vấn, Vũ Vô Tâm, ngươi ý tứ gì? Vũ Vô Tâm khinh thường nhìn hắn một cái, ta ý tứ gì có liên quan gì tới ngươi, ta Vũ Vô Tâm làm việc cần ngươi tới dạy sao? Ngươi, Dư Bạo chỉ Vũ Vô Tâm, mặc dù đều là hạch tâm đệ tử, nhưng Vũ Vô Tâm thực lực quá mạnh, cho dù là Dư Bạo đều không dám tùy tiện làm tức giận, chỉ có thể đem khó chịu cùng phẫn nộ ép ở trong lòng, không được, Vô Tâm sư huynh, cái này thần thiên tính thứ gì, sao có thể cùng chúng ta một tổ, ta không đồng ý, Diệp Phi đứng dậy cái thứ nhất phản đối. Thần thiên cười lạnh nhìn hắn một cái, đừng để hắn ở trong mật địa đơn độc gặp được gia hỏa này, bằng không thì định giết hắn, thần thiên nhưng không có quên gia hỏa này lúc ấy như thế nào nhục nhã bản thân. Đa tạ Vô Tâm sư huynh hảo ý, bất quá ta thực sự tiến vào, sợ là có người không vui, ta một người tự do đã quen, không muốn bị ước thúc, thần thiên hướng về phía Vũ Vô Tâm nói ra, đám người nghe vậy, không khỏi đáng tiếc, nhưng là đối với Sở Vân Phi đám người nói lại là hưng phấn dị thường, nếu thần thiên thật đáp ứng tiến vào Vũ Vô Tâm một tổ. Như vậy muốn giết hắn độ khó liền lớn, Dư Bạo câu nói kia vốn liền là muốn cô lập thần thiên, đây là ai cũng biết rõ, nhưng Vũ Vô Tâm dám tiếp nhận, bọn họ thật đúng là không dám nói cái gì. Hiện tại tốt, thần thiên cuồng vọng sẽ bỏ ra sinh mệnh đại giới, nhưng không biết thần thiên sau đó tại Vũ Vô Tâm nói cái gì, Vũ Vô Tâm hỏi qua Hổ Nha ý kiến sau đó, lại là nhường Y Vân cùng Thiết Hùng gia nhập trong đó, không cần phải nói cái này nhất định là thần thiên đề nghị, Liễu Nham, mặc dù giữa chúng ta có chút vấn đề, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể ở ta bên này, mật địa nguy cơ trùng điệp, còn có thượng cổ trận pháp, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, Sở Vân Phi ở trước mặt Liễu Nham không có nhiều như vậy ngạo khí. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng một chỗ? Nói xong Liễu Nham đi về phía thần thiên vị trí, không cần phải nói liền biết rõ đây là ý gì, Sở Vân Phi xanh mặt tốt, hy vọng các ngươi đều có thể ở nơi này mật địa sống khỏe mạnh, chúng ta đi. Chương 133, có Mỹ làm bạn, đang lúc bọn hắn tại đó phân chia đội ngũ thời điểm, đệ nhất kiếm Lưu Thương cùng đệ nhị Vân Vũ dĩ nhiên cũng đã triển khai hành động, sớm liền không thấy bóng người, Vũ Vô Tâm cái kia một tổ cũng không dừng lại, thần thiên nhắc nhở Y Vân cùng Thiết Hùng cẩn thận sau đó, cũng lặng yên rời đi, giờ phút này, to lớn vào trong miệng, chỉ có hạch tâm đệ tử Mạc Nhiên mấy người không những không có đi, ngược lại đi tới thần thiên bên người, thần thiên, ân. Thần thiên quay đầu xem xét, trước mắt cái này linh giả liền là hắn ở Thiên Linh Phong nhìn thấy ra hỏa, ta gọi Mạc Nhiên, ta phụ thân sợ Sở Môn những người kia nhằm vào ngươi, cho nên để cho ta cùng những người khác tận lực bảo hộ ngươi, ngươi cùng chúng ta một tổ như thế nào. Mạc Nhiên, hạch tâm đệ tử xếp hạng đệ tứ, linh sư cảnh tứ trọng, bên cạnh hắn còn có nội môn Mạc Tiểu Long, Thạch Phá Thiên, hạng thiếu vũ mấy người, Mạc Nhiên, ngươi liền là tông chủ nhi tử. Liễu Nham nhìn thoáng qua Mạc Nhiên, hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, một bên thần thiên hơi hơi chấn kinh, không nghĩ đến tông chủ liền cái này chút đều cân nhắc tới. Mạc Nhiên sư huynh, đa tạ tông chủ cùng các ngươi hảo ý, nhưng là, nếu như ta không có nghĩ sai mà nói, các ngươi cũng đều là thập môn hậu đại, cũng đại biểu thập môn, nếu như ta gia nhập các ngươi, tất nhiên muốn cùng với những cái khác mấy môn xung đột, dạng này ta thần thiên cũng có chút bất nghĩa, thần thiên, ngươi thiên phú ta cũng biết rõ. Thực lực không tệ, nhưng bọn hắn quyết tâm giết ngươi, ngươi cũng không chắc có thể địch nổi bọn họ, chết ở cái này mật địa, coi như là ta phụ thân cũng không thể nói cái gì. Mạc Nhiên có chút lo lắng, cái này thần thiên nói mặc dù có đạo lý, thế nhưng là tình cảnh của hắn giờ phút này là vạn phần nguy hiểm. Mạc Nhiên sư huynh, ta một người hành động, địch sáng ta tối, nếu bọn họ thật muốn làm cái gì, ta không ngại nhường bọn họ trả giá đắt, thập môn đánh nhau chém giết, chung quy không phải chuyện gì tốt. Ta thần thiên sự tình ta tự mình tiến tới giải quyết, đương nhiên, nếu quả thật đến khẩn yếu quan đầu, hy vọng Mạc Nhiên sư huynh giúp nắm tay là được, kẻ khác muốn trợ giúp bản thân, thần thiên tự nhiên không thể cự tuyệt hảo ý, nhưng hắn cũng sợ, đến lúc đó thập môn tranh đấu lẫn nhau, tự thành bọn họ tranh đấu lợi ích vật hy sinh, loại tình huống này thần thiên vẫn là chỉ lo thân mình tốt. Mạc Nhiên suy nghĩ sâu xa chốc lát, được rồi, đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không được cưỡng cầu, bất quá gặp nguy hiểm mà nói. Có thể dùng cái này ngọc giản thông chi chúng ta, nói xong hắn đưa cho thần thiên một cái tin tức ngọc giản, Liễu Nham sư muội, ngươi cùng chúng ta cùng nhau sao? Liễu Nham lắc lắc đầu, không được, diễn thiên linh quả có hạn, hợp tác lên cũng phiền phức, vậy các ngươi bảo trọng, Mạc Nhiên không còn nhiều lời, mang theo đám người rời đi. Nhiên ca, cái này thần thiên ngược lại là có chút cá tính, hơn nữa cũng đã xem thấu cục thế trước mắt, mặc dù lời nói bên trong là hảo ý, thế nhưng gia hỏa tựa hồ cũng không tín nhiệm chúng ta, Mạc Tiểu Long không khỏi nói ra, không tin là bình thường, gia hỏa này có thực lực, nhưng liền là rất cố chấp, nếu như Sở Vân Phi đám người liên thủ. Hắn mọc cánh khó thoát, hạng thiếu vũ cũng nhịn không được nói ra, thần thiên quá tự đại, không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, tóm lại, gặp nguy hiểm thời điểm liền trợ giúp hắn, dù sao, hắn là chúng ta đối kháng cái khác mấy môn thẻ đánh bạc, cũng không thể có việc. Mạc Nhiên trong mắt lóe qua một tia vẻ quỷ dị, bọn họ cũng không phải là thực tình đối thần thiên, chỉ là bởi vì thần thiên giá trị lợi dụng rất lớn thôi. Lúc này, sơn cốc bên trong, Lạc Hậu hai người cũng triển khai hành động, ta nói, cô nãi nãi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần thiên ngừng bước chân quay đầu nhìn xem cái kia gợi cảm uyển chuyển dáng người, Liễu Nham tuyệt mỹ dung mạo cho người đủ để vừa thấy đã yêu, có thể hiện tại thần thiên lại cảm giác là một thiên đại phiền phức, Liễu Nham dĩ nhiên thật đi theo hắn, làm sao? Ngươi không phải ta nam nhân sao? Mò cũng mò, hôn cũng hôn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ phụ trách? Liễu Nham lời nói ra kinh người, nhưng thần thiên xấu hổ không thôi, hoàn toàn không hiểu rõ cái này nữ nhân trong lòng nghĩ thứ gì, trước một giây còn muốn giết bản thân cái này sau một giây thế mà liền muốn đi theo mình, ta phụ trách. Thần thiên tức giận nói ra, giống như ngay từ đầu liền là Liễu Nham tự tìm mới đúng, hừ, đúng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ phụ trách? Ta, thần thiên cứng họng, thật đúng là khó mà nói cái gì. Bản thân xác thực hôn qua, còn ôm qua, hơn nữa cũng đáp ứng tả lão chiếu cố nàng, bất quá cái này xáo lộ phát triển quá nhanh, nhưng thần thiên không lấy lại tinh thần, ngươi muốn theo liền theo a, xảy ra chuyện ta có thể mặc kệ ngươi. Thần thiên tăng nhanh bộ pháp, hắn không hy vọng Liễu Nham đi theo bản thân, chỉ ít ở nơi này mật địa không nghĩ, những người kia cố ý cô lập bản thân liền là muốn tại không có bất luận kẻ nào chứng tình huống dưới giết bản thân. Một phần vạn Liễu Nham khăng khăng cùng đi theo, đến lúc đó những cái kia ra hỏa điên cuồng lên sợ liên lụy Liễu Nham. Hừ, nghĩ hất ta ra, không cửa, Liễu Nham khẽ kêu một tiếng đi theo, liền nàng cũng không biết bản thân làm sao vậy, có lẽ là cảm giác được bản thân lần này bí cảnh sau đó liền muốn rời đi, có lẽ là muốn cùng thần thiên ở trong này nhiều mốc một đoạn thời gian, cũng có lẽ là muốn cùng hắn nhiều nói một chút mà nói, loại kia cảm giác rất phức tạp, liền Liễu Nham đều không thể nói đến. Ha ha ha, thối tiểu tử, chọc phiền toái a, ta xem cô gái nhỏ này đối với ngươi cũng có ý, không bằng liền bản đế làm chứng kiến, đem nàng lấy tới ngươi một phương thế giới bên trong làm được, kiếm lão cái này lão bất tử già mà không kính, ngươi đại gia, thần thiên giơ ngón tay giữa lên hung hăng khinh bỉ kiếm lão, trước đừng nói làm, coi như có thể thần thiên cũng không làm a. Một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật nhìn chằm chằm bản thân trình diễn hoạt xuân cung, ngẫm lại mới là thật say. Cấp tốc tiến lên phía dưới, thần thiên bọn họ cũng đã xâm nhập sơn cốc, ở nơi này không biết bí cảnh bên trong, thần thiên một chút không dám chủ quan, thần niệm thiên hạ một mực phóng thích, một chỗ rừng rậm bụi gai bên trong, tối tăm mờ mịt trong không gian hai đạo thân ảnh lẫn nhau truy đuổi, ân, đây là linh thú. Nhị giai đỉnh phong linh thú, thần thiên cảm ứng được cái gì, lại là cấp tốc ẩn nặc bản thân khí tức. Lúc này mới đánh giá một đám xuất hiện quái thú, thân thể trọn vẹn 4 đến 5 mét, cả người hắc sắc, chỉ có cái kia giống như đuôi hồ ly đúng là hỏa hồng, hắc linh hồ, loại này địa phương vậy mà sẽ có loại này đồ vật, kiếm lão hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt thâm trầm, cái này thượng cổ đại lục lai lịch sợ là không thể coi thường, hết thảy 13 chỉ, thần thiên còn không có dự định ngạnh kháng, chuẩn bị rời đi, nhưng chưa từng nghĩ theo sát phía sau Liễu Nham dĩ nhiên lâm vào vây quanh bên trong. Thần thiên, cứu ta, thần thiên vừa định tránh thoát Liễu Nham theo dõi. Lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng khẽ kêu, những cái kia hắc linh hồ đúng là đem Liễu Nham bao vây lại, mà bản thân nàng đúng là không địch lại, cái này sao có thể, thần thiên trong lòng giật mình, nguyên bản còn đang do dự, có thể nhìn đến Liễu Nham thật tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên một cái nghênh phong đạp tuyết, tốc độ phát huy đến cực hạn, hoang vu kiếm quyết cùng kinh tuyệt kiếm kình thiên ấn đồng thời sử dụng. Chốc lát, mười mấy con hắc linh hồ ngay tại chỗ đánh chết một nửa, sau đó một nửa lúc đầu chuẩn bị chạy trối chết. Không nghĩ đến tiểu mặc quỷ dị xuất hiện, đúng là mở miệng một tiếng hút ra một tia linh hồn, những cái kia hồ ly đen ô hô một tiếng liền không có khí tức, Liễu Nham, ngươi không sao chứ? Thần thiên không lo được tiểu mặc sử dụng quỷ dị thủ đoạn, mà là lo lắng nhìn về phía Liễu Nham, người nào biết rõ cái kia thiếu nữ kiều mị cười một tiếng, ta liền biết rõ ngươi sẽ cứu ta, nhìn thấy Liễu Nham căn bản không có thụ thương, thần thiên tức khắc có chút tức giận, ngươi cái này nữ nhân không muốn sống nữa, vừa mới ta nếu không cứu ngươi mà nói. Ngươi tìm chết sao chết thì chết, để tránh nhiều như vậy phiền phức, nhiều như vậy ưu sầu, Liễu Nham cũng quật khởi đến, có lẽ là nghĩ đến Liễu Nham tao ngộ. Thần thiên ngữ khí lúc này mới hòa hoãn một chút, lần sau không cho phép làm như vậy, người đây là đang quan tâm ta sao? Liễu Nham tính tình đột nhiên chuyển biến, thần thiên thật là có chút không thích ứng, hắn dứt khoát xoay người sang chỗ khác không để ý tới, hừ, ngươi liền không thừa nhận có đúng không? Liễu Nham có chút xấu hổ giận dữ, chính mình cũng chủ động như vậy. Thế nhưng là gia hỏa này liền cùng đầu gỗ một dạng sửng sốt không mở miệng, ngươi nói a, thần thiên hít khẩu khí, ta cô nãi nãi, ngươi quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, đổi lại ai cũng sẽ cứu, lần sau đừng chơi như vậy, nơi này nguy cơ trùng điệp cũng không phải đùa giỡn, có người bảo hộ ta không sợ, câu nói này cơ hồ là thốt ra, nói ra sau đó Liễu Nham dù là lại lớn mật đều là toát ra tiểu nữ nhân thẹn thùng một mặt. Ta tự thân đều khó bảo toàn, ngươi đi theo ta, càng nguy hiểm. Lần này thần thiên là hoàn toàn không thể lý giải cái này nữ nhân đến tột cùng tại nghĩ cái gì, hừ, ngươi không cho ta đi theo ngươi, lại làm cho vũ vô tâm chiếu cố ngươi tiểu tình nhân, thần thiên, ngươi dạng này đối ta không công bằng, Liễu Nham có chút tức giận nhìn xem thần thiên, cái gì cùng cái gì, ta nơi nào đến tiểu tình nhân, ngươi điên rồi. Còn nói không có, cái kia Y Vân cùng ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm quan hệ sao? Liễu Nham quệt mồm, bộ dáng kia mười phần đáng yêu, cái này ngữ khí rõ ràng có chút ăn dấm, a. Y Vân chỉ là bằng hữu của ta, cái gì tiểu tình nhân a? Thường nói, ngược to mà không có não, nói liền là ngươi, thần thiên nhìn về phía Liễu Nham, ánh mắt càng là trực tiếp nhìn chằm chằm Liễu Nham cái kia sung mãn hai ngọn núi, ngươi, sắc lang, lưu manh, ta không phải nói cho ngươi ta là cầm thú, ngươi theo ta, cẩn thận ta ngay ở chỗ này đem ngươi làm, thần thiên ngữ khí hung ác uy hiếp nói, Liễu Nham tức giận chỉ thần thiên, ngươi quá phận, nói xong, đúng là quay người rời đi. Nhìn thấy cô nàng kia rời đi bóng lưng. Thần thiên đúng là có chút không nỡ, tổng cảm thấy bản thân vừa mới nói chuyện có thể hay không quá phận, nhưng là vừa nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm cũng liền bình thường trở lại. Tiểu tử, ngươi lúc nào biến không quả quyết, cái này nữ tử coi như là ta thời đại kia đều là thiên chi kiều nữ, đưa tới cửa đều không muốn. Im miệng, ta xem ngươi không phải phế đế, là thật tiện đế, thần thiên cắt đứt kiếm lão mà nói, sau đó lấy điên cuồng tốc độ cuồng lược ra ngoài, nhưng là không bao lâu. Thần thiên liền ngừng bước chân, đứng ở nguyên địa, theo ta lâu như vậy, cút ra đây a! Đột một thanh âm quanh quẩn ở tại cái này trống trải đất trống bên trong, ha ha, không nghĩ đến thế mà bị phát hiện, bất quá phát hiện thì sao, ta cũng đã thông chi tất cả mọi người, thần thiên, sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Chương 134, máu nhuộm bí cảnh. Muốn giết ta thần thiên người đâu chỉ các ngươi, bất quá bọn họ cuối cùng đều đã chết. Một trận thanh phong thổi lất phất, chống trải sơn cốc bên trong truyền đến thần thiên cái kia băng lãnh thanh âm, thần niệm thiên hạ cơ hồ bao trùm chung quanh, có thể cảm giác được theo dõi bản thân chỉ có một người. Ngươi là Triệu Thiên Sinh a, toàn bộ tông môn đối thần thiên rất hận thấu xương, hẳn là liền là Triệu gia. Tông môn đại tái sau đó, Triệu Nhiên lúc đầu đáng chết, nhưng là thần thiên lại thả hắn một con đường sống. Nhìn thấy cái kia không có tứ chi Triệu Nhiên sống không bằng chết, đến càng thống khoái hơn chút, cho nên, Triệu gia người rất hận không thể thần thiên chết. Cái kia nam tử 1m75 tả hữu dáng người, lông mi hiên ngang ngược lại là tuấn tú lịch sự, nhưng trong mắt lại tràn ngập lệ khí, không sai, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 15, võ sư cảnh giới tam trọng, Triệu gia người. Thần thiên não hải bên trong hiện ra người này tin tức, cơ hồ ở cái kia đồng thời, thần thiên trong tay xuất hiện cái kia xinh đẹp lăng tiêu kiếm. Hắn động sát ý, lần trước sau đó, thần thiên mặc dù đi tìm Liễu Nham trả lại kiếm, thế nhưng cô nàng cưỡng, nói thần thiên dùng qua đồ vật nàng từ bỏ, cho nên thần thiên đành phải tiếp tục sử dụng lăng tiêu, vừa vặn tân thủ kiếm cũng gãy mất, muốn giết ta. Liền bằng ngươi còn không có cái kia bản sự, Triệu Thiên Sinh nhìn thấy thần thiên cử động, cẩn thận lá gan run một cái, mặc dù hắn cũng là hạch tâm đệ tử. Thậm chí tu vi còn ở trên thần thiên, nhưng hắn tự nhận đánh không lại Sở Vân Phi, thì càng không phải thần thiên đối thủ, phái hắn theo dõi thần thiên, cũng là sợ nội môn đệ tử không cách nào cùng lên thần thiên tốc độ, cho nên Triệu Thiên Sinh mới có thể bị phái ra đến, chính là vì đợi đến tông môn tất cả mọi người tán đi lúc, bọn họ tốt đánh giết thần thiên. Triệu Tử Sinh là ngươi người nào? Thần thiên biết rõ hắn là muốn kéo dài thời gian, đối phương có lẽ thực lực không bằng bản thân, nhưng tốc độ tuyệt không kém chính mình, nếu như bị hắn một mực đi theo. Hành tung bại lộ mà nói sớm muộn sẽ bị vây giết, nhất định phải giết Triệu Thiên Sinh mới được, hắn là đệ đệ ta. Triệu Thiên Sinh thần sắc trong nháy mắt biến tàn nhẫn, Triệu Tử Sinh liền là chết ở thần thiên trong tay, cuối cùng một khắc kia, hắn chết cũng không có nhắm mắt lại, thần thiên mà nói trực tiếp rót vào hắn tâm linh, Triệu Thiên Sinh giống như là phát điên đồng dạng. Thần thiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, chết, ầm vang mà ra cường đại võ hồn phóng thích, Triệu Thiên Sinh lao đến. Giờ khắc này hắn hai mắt chỉ còn lại cừu hận, thiên sinh, không thể, sau lưng truyền người tới nhóm quát mắng thanh âm, nhưng đã quá muộn, thần thiên lăng tiêu nơi tay, nhất kiếm tuyệt thế đại viên mãn cảnh giới bộc phát, chốc lát kiếm quang thoáng hiện, một đạo huyết mang bay lên trời, Triệu Thiên Sinh, võ sư cảnh giới tam trọng, lại là tại chính diện nghênh kích phía dưới không tiếp nổi thần thiên một kiếm. Hỗn đản, thần thiên, ngươi giết ta Triệu gia người, ta thiên tông thập môn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, không nên để cho hắn chạy, đem hắn vây quanh. Tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn, Triệu Thiên Sinh liền chết ở bọn họ trước mắt, cái này đại đại kích thích cùng cừu địch hy thập môn người, hơn 10 người đem thần thiên bao quanh vây quanh, từng cái trên người tràn đầy nồng đậm sát ý, thần thiên, ngươi giết Triệu Thiên Sinh, ngươi coi như về tông môn cũng là chết, hôm nay nơi này liền là ngươi nơi táng thân. Sở Vân Phi hận, hắn hận vì cái gì sẽ có thần thiên, vì cái gì bản thân không bằng thần thiên, nhưng chỉ cần hắn chết, hắn vẫn là thiên tông kiệt xuất nhất tồn tại, tương lai chỉ cần hắn cố gắng. Nhất định có thể leo lên thập kiệt chi vị là tông môn làm vẻ vang, thần thiên chết rồi, có hắn thiên tông một dạng có thể phát triển làm dạng dỡ, muốn ta chết, các ngươi cũng phải trả giá đắt, hôm đó thiên linh phong các ngươi đều không thể giết ta, Sở Vân Phi, chuyện tới bây giờ ngươi cho rằng còn có cơ hội sao? Thần thiên cũng đã xưa đâu bằng nay, dù là những người này thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn như cũ không phải là thần thiên đối thủ, giết, đám người nhao nhao phóng thích võ hồn, dư bạo càng là đứng mũi chịu sào, thú vũ hồn bạo tạc mà lên, làm sắc mãnh thú xuất hiện. Bốn đầu cánh tay đánh tung mà đến, dư bạo sư huynh từ khi thua với Phong Hạo sau đó, càng là thức tỉnh cường đại lực lượng, chỉ là chính diện quyết đấu mà nói, ngoại trừ hổ nha sư huynh bên ngoài không người có thể so, nhìn thấy dư bạo xuất thủ. Những người khác là phong tỏa thần thiên tất cả đường lui, chỉ có Sở Vân Phi gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, chỉ cần có cơ hội, hắn biết không chút do dự giết thần thiên nhận lấy cái chết, dư bạo hét lớn một tiếng, hừ, Phong Hạo bại tướng dưới tay, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Thần thiên hừ lạnh một tiếng, cái kia dư bạo cũng không ngốc, có gan ngươi tiếp ta một quyền, đón ngươi một quyền lại như thế nào, thần thiên quát lớn mà lên, tay trái phóng thích ngân sắc ánh sáng bích, chốc lát ngân mang lấp lóe. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, dư bạo ngay tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, một cánh tay đúng là bị sinh sinh cắt đứt xương cốt, làm sao sẽ, làm sao có thể, gia hỏa này là quái vật hay sao, Sở Vân Phi cũng trợn tròn mắt, dư bạo nhục thân cường độ liền hắn đều không dám chính diện nghênh kích. Nhưng là thần thiên lại là một quyền đem hắn đánh bay, hắn chú ý tới cái kia cánh tay trái lấp lóe ngân quang, cái kia tuyệt đối là một loại đáng sợ võ kỹ, trong 3 tháng ngắn ngủi, cái này thần thiên rốt cuộc lại mạnh lên. vẫn là mạnh như thế đáng sợ, dạng này thiên phú nhường hắn Sở Vân Phi ghen tị và căm hận, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Thần Thiên quát mắng một tiếng, đúng là dọa đến bọn họ lui lại, chỉ có cái kia Sở Vân Phi toát ra một tia quỷ dị mỉm cười, Thần Thiên, không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, ngắn ngủi một năm từ một cái phế vật biến thành thiên tài, đổi lại ai cũng biết rung động cùng kinh ngạc, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác đắc tội Thiên Tông thập môn, ngươi nhất định vẫn lạc ở này. Hừ, đừng luôn mồm một cái Thiên Tông thập môn, ngươi Sở Vân Phi muốn giết ta, đơn giản là ghen ghét ta, Triệu gia người muốn giết ta, chỉ là bởi vì ta tồn tại nhường hắn Triệu gia mất đi mặt mũi, về phần những người khác, sợ đều là bị ngươi mê hoặc a, ngươi muốn cho những cái này nội môn đệ tử đến chịu chết, gây nên cùng ta Thần Thiên cừu hận, thật sự cho rằng ta cái gì đều không biết a? Sở Vân Phi, có bản sự mà nói, ngươi liền tự mình đến đánh với ta một trận, không ít đệ tử động dung, Thần Thiên thiên phú như thế cường đại. Thực lực càng là đáng sợ, Sở Vân Phi nhường bọn họ xuất thủ đây quả thực cùng chịu chết không cái gì khác nhau, Sở Vân Phi nhìn thấy lòng người dao động không khỏi nói ra, đừng tin tưởng hắn mà nói, hơn nữa, mọi người cũng không cần xuất thủ, hôm nay Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, bố trí Thiên Tông đại trận, là, thập môn hậu đại sớm liền ở vô hình chung đứng ở phương vị khác nhau. Đột nhiên thủ ấn nhanh chóng kết ra, một cỗ uy nghiêm đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian, Thần Thiên, không tốt. Nhanh chạy trốn, đây là phong ấn trận, Thần Thiên tâm niệm khẽ động, thuấn túc phóng thích, tất cả mọi người đều không hy vọng Thần Thiên đào tẩu. Liền ở lúc này, vốn coi là đoạn tuyệt sinh cơ Triệu Thiên Sinh đột nhiên gắt gao ôm lấy Thần Thiên chân, liền là trong nháy mắt thất thần, phong ấn đại trận bao phủ Thần Thiên, hỏng bét, ha ha ha ha, Thần Thiên, ngươi rơi xuống trong tay ta, Sở đại ca, không cần phải để ý đến ta. Nhanh sử dụng băng thiên oanh, coi như là thịt nát xương tan, ta cũng muốn Thần Thiên cùng ta chôn cùng. Triệu Thiên Sinh dùng cuối cùng một hơi đột nhiên hét lớn lên, Sở Vân Phi liếc mắt nhìn chằm chằm, trong tay xuất ra một cái hình tròn đồ vật, Thần Thiên đồng tử đột nhiên thu hẹp, cái kia băng thiên oanh rõ ràng là trước đó Sở Vân Phi ở trên đại tái dùng để ngăn cản hắn cuối cùng một kích quỷ dị đồ vật, uy lực so thiên cấp càng thêm đáng sợ, trọng yếu nhất là thuấn phát, Thần Thiên đi chết, Sở Vân Phi trong tay băng thiên oanh ném đi ra ngoài, trực tiếp xâm nhập phong ấn bên trong. Thần Thiên muốn chạy trốn, lại bị cái kia phong ấn trận ngăn cản trở về, băng thiên oanh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn, đồng tử chiếu rọi chốc lát, ầm vang một tiếng nổ vang rung trời quanh quẩn toàn trường, sau đó còn lại là Sở Vân Phi cái kia cuồng nhiệt cười to, Thần Thiên rốt cục chết rồi, chỉ có hắn chết, Sở Vân Phi mới có thể giải khai bản thân khúc mắc, cũng không có người có thể ngăn cản hắn và Liễu Nham, còn sống, cái này sao có thể, lúc này có người kinh hô lên, đợi cái kia khói bụi đi qua. Thần Thiên thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở bọn họ trước người. Võ hồn chiến giáp vỡ tan, nhưng Thần Thiên miễn cưỡng sống sót, Sở Vân Phi, để ngươi thất vọng rồi a. Lần trước có người che chở ngươi, cái này bí cảnh bên trong đồng dạng không có người bảo hộ ngươi, Thần Thiên sát khí hiển thị rõ, thần niệm thiên hạ bộc phát, dù là bị phong ấn nhưng cũng cho người cảm thấy không hiểu uy nghiêm, ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần, Sở Vân Phi dĩ nhiên lần nữa xuất ra một cái băng thiên oanh, đây chính là bảo mệnh thủ đoạn, Sở Vân Phi tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Hiện tại cũng chỉ còn lại cái cuối cùng, nhưng hắn vẫn là dùng đến đối phó Thần Thiên, có thể thấy được đại giới to lớn. Nhưng đối với hắn tới nói, tất cả đều là đáng giá, kiếm lão, cái này phong ấn trận làm sao bây giờ, Sở Vân Phi dĩ nhiên còn có băng thiên oanh, cái này khiến Thần Thiên sắc mặt biến đổi lớn, võ hồn chiến giáp có thể không cách nào triệt tiêu cái này băng thiên oanh, cái này Thiên Tông môn phong ấn đại trận còn có chút huyền diệu, nếu là đổi lại trước kia bản đế tự nhiên không nói chơi, nhưng là, loại tình huống này phía dưới, trừ phi từ ngoại bộ hủy diệt, hoặc là ngươi sử dụng ta lực lượng, nhưng chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Một khi bại lộ, chỉ có thể giết người diệt khẩu, kiếm lão nhắc nhở, bởi vì hắn biết rõ, Thần Thiên không nguyện ý liên lụy những người khác, nhanh một chút, không kịp do dự, Thần Thiên đi chết, băng thiên oanh lần nữa rơi xuống, võ hồn chiến giáp cơ hồ nháy mắt vỡ vụn, cái kia đáng sợ tiếng nổ mạnh lần nữa bao phủ đại địa, làm khói đặc tán đi thời điểm, Thần Thiên trộn lẫn thân nhuốm máu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, chết rồi, rốt cuộc chết, nhìn thấy Thần Thiên máu nhuộm mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi bộ dáng. Sở Vân Phi khai tâm cười ha ha, hắn kém chút coi là Thần Thiên liền là đánh không chết, đáng giận, Thần Thiên trong cơ thể nghiêm trọng bị thương, nếu như không phải cái kia cường hãn võ hồn chiến giáp cùng tái sinh võ hồn mà nói vừa mới một kích kia hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể cho dù như thế hắn cũng thâm thụ trọng thương, ngớ ngẩn, ngươi không muốn liên lụy kẻ khác, nhưng bọn hắn đã từng muốn bỏ qua ngươi. Kiếm lão ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, những người khác nhìn thấy Thần Thiên vậy mà còn lại một hơi. Đều là yên lặng chấn kinh, Sở Vân Phi lộ ra xâm nhiên lãnh ý, triệt hồi phong ấn trận hướng đi Thần Thiên trước người, còn không chết, vừa vặn, ta tự tay đưa ngươi xuống địa ngục. Chương 135, người biến mất, Sở Vân Phi cơ hội này đợi quá lâu, Băng Thiên Oanh uy lực phía dưới, hắn thấy rõ thần thiên thân phụ trọng thương, hiện tại chính là đánh giết hắn cơ hội thật tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, không nghĩ đến a, thần thiên, ngươi cũng có hôm nay. Sở Vân Phi từng bước một đi tới thần thiên trước người, thoáng hiện ra thú vương tí, hắn cũng không có định cho thần thiên thở dốc cơ hội, đáng sợ thú vương quyền quang mang cũng đã ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, thần thiên che vết thương mình, mặc dù kiếm lão mắng to. Nhưng hắn vẫn là tiếp nhận băng thiên oanh uy lực, giờ phút này hắn hận không thể tái sinh võ hồn có thể nháy mắt khôi phục vết thương mình, nhưng ở hồi huyết đan tình huống dưới, vẫn như cũ khôi phục chậm chạp, vừa mới có kiệu uy lực thực sự quá mạnh. Làm Sở Vân Phi cái kia hiểm ác sắc mặt xuất hiện ở bản thân đôi mắt bên trong lúc, thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngươi hẳn là cố mà chân quý đầu này được không dễ sinh mệnh, ta nếu sống sót, tất nhiên giết ngươi, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Thú vương nộ quyền, thần thiên cắn răng một cái, cho dù là liều bại lộ bản thân thôn vệ võ hồn cùng tái sinh võ hồn tình huống dưới, hắn cũng phải sống sót, nhưng mà, liền ở một sát na, người nào cũng không có nghĩ đến là, một đạo xinh đẹp thân ảnh đột nhiên cấp bách vọt mà đến. Thú vương quyền rơi xuống nháy mắt, thần thiên vang lên bên tai một đạo khẽ kêu thanh âm, thần thuẫn chiến giáp, biến trang, một đạo tư thế hiên ngang mỹ lệ thân ảnh chắn thần thiên trước người, bó chặt khải giáp phác họa ra gợi cảm hoàn mỹ tư thái. Đó là một cái nữ nhân, một cái thiên tông môn người đều quen thuộc nữ nhân, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn như thế che chở cái này nam nhân, ngươi thật ưa thích hắn sao? Sở Vân Phi ở thời khắc này cơ hồ bạo tẩu, Liễu Nham cái kiều uyển chuyển thân thể là thần thiên không nghĩ tới. Càng không nghĩ tới cái này nữ nhân sẽ cứu hắn, đối mặt Sở Vân Phi quát lớn, Liễu Nham căn bản bất phi sở động, chỉ là cản ở thần thiên trước người nói ra, người muốn giết hắn, trước giết ta, Liễu Nham, ngươi. Sở Vân Phi lửa giận công tâm. Một ngụm máu tươi dĩ nhiên phun ra ngoài, hắn không nghĩ tới Liễu Nham lại sẽ nói ra dạng này nói một phen đến, trong đầu càng là nhớ lại những năm gần đây từng ly từng tí, không khỏi nổi giận nói, ba năm, bao nhiêu hàng đêm ta đều bởi vì ngươi mà mất ngủ, từ ngươi tới thiên tông thời điểm. Ta đã nhận định ngươi là ta Sở Vân Phi nữ nhân, ta đối với ngươi tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, đuổi đi tất cả quấy rối ngươi người, ta vì ngươi bỏ ra tất cả, kết quả, ngươi liền là như thế đối ta, ngươi bảo hộ ở ta muốn giết người trước người. Hai mắt xích hồng, tràn đầy gầm thét không cam lòng, Sở Vân Phi cảm thấy bản thân ủy khuất, cảm thấy Liễu Nham không nên dạng này đối bản thân, trong nháy mắt, Liễu Nham cúi đầu, xác thực, ba năm này Sở Vân Phi đối với nàng như thế nào, chính nàng trong lòng cũng minh bạch, thế nhưng cuối cùng không phải tình cảm. Cười nhạo, Sở Vân Phi, đây không phải tình yêu, chỉ là ngươi tự tư muốn chiếm lấy Liễu Nham thôi, tình cảm không phải một người sự tình, là lẫn nhau, thần thiên băng lãnh thanh âm truyền vào bọn họ bên tai. Cái này khiến Liễu Nham thanh tỉnh không ít, ngươi im miệng, liền là ngươi xuất hiện phá vỡ tất cả những thứ này bình tĩnh, không có ngươi nói, Liễu Nham sư muội hay là ta, nàng vẫn ưa thích ta, bởi vì ngươi, ngươi để cho ta mất hết mặt mũi, để cho ta tại trước người nhận đối xử lạnh nhạt, thần thiên, ta không giết ngươi. Thề không phải người, Sở Vân Phi thân thể dần dần bắt đầu cuồng bạo, một thoáng một cái kia tràn đầy sát ý quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đây chính là Sở Vân Phi chân chính thú vương chi tư. Ngũ trọng võ sư, thần thiên sắc mặt hoảng sợ biến đổi, Sở Vân Phi thực lực dĩ nhiên đến ngũ trọng võ sư, đại tái trước đó còn không qua ba, làm sao có thể tăng bộ dạng như thế nhanh, ngươi cho rằng ta còn sẽ bại cho ngươi sao thần thiên, coi như là toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng không phải ta đối thủ, cái kia điên cuồng uy áp. Coi như là Liễu Nham đều một trận kinh hãi, Sở Vân Phi cái này trong 3 tháng ngắn ngủi nhất định phục dụng thiên tài địa bảo, nếu không không có khả năng tu vi tăng nhanh như gió, cái này tu vi đều muốn vượt qua hạch tâm top 5 đệ tử. Sở Vân Phi thực lực vốn liền đáng sợ, bây giờ liên phá 2 cấp, uy năng càng là cường thế vô cùng, cho dù là Liễu Nham thần thuẫn biến trang đều không cách nào chống đỡ thú vương quyền một kích. Liễu Nham, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, làm ta nữ nhân, nếu không, ngươi biết rõ ta sẽ làm ra sự tình gì. Sở Vân Phi vẫn là không cách nào đối Liễu Nham lạnh lùng hạ sát thủ. Sở Vân Phi, ngươi cho ta cảm giác một mực là một cái đại ca ca, có thể hiện tại ngươi nhìn xem ngươi giống cái gì, hoặc có lẽ là rút đi ra người, lúc này mới là ngươi chân chính bộ dáng, cùng ngươi nội tâm một dạng không chịu nổi. Liễu Nham thần thuẫn nơi tay, nhưng là nhỏ yếu cánh tay lại vẫn ngăn không được phát run, điểm này tự nhiên nhìn ở thần thiên trong mắt, tái sinh võ hồn không phóng thích mà nói khôi phục chậm chạp, nhưng như thế sẽ bại lộ. Thôn vệ võ hồn vạn bất đắc dĩ cũng không thể sử dụng, thần thiên nghiến răng nghiến lợi, băng thiên oanh uy lực quá mạnh, cho thần thiên tạo thành không nhỏ tổn thương, lúc này nếu như không trốn mà nói. Tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, ta ở ngươi trong lòng đúng là không chịu được như thế, ta không lấy được đồ vật, kẻ khác cũng đừng hòng lấy được, các ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không nhường các ngươi cùng một chỗ. Sở Vân Phi trong lòng hoàn toàn méo mó, tức thì nóng giận thiên cấp võ kỹ thả ra, uy lực kinh người, Liễu Nham trang phục đang thay đổi. Đúng là đổi thành một đạo hắc sắc chiến giáp, nắm giữ cường hãn lực phòng ngự, nhưng ngăn cản sau đó lại có thể làm cái gì? Thú vương nộ hống rơi xuống, đáng sợ uy năng cùng biến trang võ hồn giao phong, ầm ầm va chạm kéo dài to lớn ba động, toàn bộ mặt đất run rẩy, không gian phảng phất đều ở xé rách, bay lên cát bụi càng là giống như cuồng quyển bạo tạc. Ngay tại Liễu Nham sắp nhịn không được chốc lát, đột nhiên hắc ám giáng lâm, toàn bộ không gian bị một vùng tăm tối bao phủ, đám người kinh ngạc thời khắc, đột nhiên, hắc ám biến thành bình minh, nhưng là chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Thần Thiên cùng Liễu Nham đều không thấy. Sở Vân Phi sắc mặt biến tái nhợt, đột nhiên nhớ tới cái gì, truy, Thần Thiên chịu trọng thương bọn họ chạy không được xa, nhất định phải giết bọn họ, nếu không sẽ có phiền phức. Liễu Nham bối cảnh phức tạp, hắn phụ thân đã từng thế nhưng là Thiên Tông đệ tử, nếu như Thần Thiên cùng Liễu Nham sống sót trở về, chuyện này bị truyền đi mà nói, đối thập môn bọn họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chuyện tới bây giờ, hai người bọn họ đều không thể tải sống sót, đào vong trên đường, Thần Thiên một hơi nuốt vào không ít đan dược. Nhưng băng thiên oanh uy lực viễn siêu tưởng tượng, thương thế mặc dù đang khôi phục, nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu liền sẽ gia tốc vết thương chuyển biến xấu. Nhưng hiện tại Thần Thiên lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, Liễu Nham quấn vào cuộc phân tranh này bên trong. Hơn nữa, Sở Vân Phi sẽ không bỏ qua Liễu Nham, ta không phải để ngươi đi rồi sao, ngươi còn trở về làm cái gì? Liễu Nham đỡ lấy Thần Thiên, nếu như không phải tối hậu quan đầu liên tục sử dụng thuấn túc mà nói, Thần Thiên bọn họ cũng trốn không thoát đến. Nhưng cái này cũng gia tốc Thần Thiên tổn thương, ngươi cho rằng ta không biết đó là ngươi lo lắng liên lụy ta, cố ý nói những lời kia đuổi ta đi. Thật sự cho rằng nhân ra ngực, nói ra nơi này, Liễu Nham lại không nói lời nào, sắc mặt hơi đỏ lên lại nói ra, hừ, đừng đem tất cả mọi người làm đồ đần, ngươi trở về liền thông minh sao? Sở Vân Phi tuyệt không có khả năng để cho chúng ta sống sót trở về, Thần Thiên tức giận nói ra, cái kia thế giới, trở về lại có thể như thế nào, tất nhiên như thế, làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ chết ở nơi này. Liễu Nham ngữ khí có chút tổn thương sầu, nàng tựa hồ có chút sự tình không bỏ xuống được, nhưng cũng không muốn đi đối mặt, Thần Thiên trong lòng biết rõ Liễu Nham sự tình, không có nhiều lời, chúng băng thiên oanh, Thần Thiên ngươi còn muốn chạy trốn sao, hai người mặc dù nhanh chóng đảo vong. Thế nhưng là Sở Vân Phi đám người toàn lực đuổi bắt phía dưới, rất nhanh lại bị đuổi theo, sau lưng truy binh đánh tới, lúc này Thần Thiên cùng Liễu Nham tự nhiên không thể nào là Sở Vân Phi đám người liên thủ đối thủ, viễn trình võ hồn công kích càng là không chút khách khí rơi vào bọn họ trên người, thật vất vả khôi phục thương thế, lần nữa tăng thêm mấy phần, Thần Thiên còn là lần thứ nhất chật vật như vậy mà chạy, quả nhiên vẫn là không đủ hung ác, Thần Thiên cảm giác sâu sắc giờ phút này lực lượng không đủ. Bất quá lại không có cách nào, chỉ cần có thể sống sót, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, Sở Vân Phi, ngươi như thế làm sẽ không sợ tông lão thủ hộ giả trách tội a, Thần Thiên thế nhưng là tuyệt lão đệ tử. Liễu Nham nỗ lực làm cuối cùng giấy ruộng, Sở Vân Phi lúc này cũng đã phát rồ, chỉ cần giết hắn, hết thảy đều không tồn tại, Thần Thiên giá chỉ kém xa thập môn, Thiên Tông có ngươi dạng này bại hoại, thực sự là đáng xấu hổ, Liễu Nham quát mắng, Sở Vân Phi lại càng thêm điên cuồng, ta liền là bại hoại, ta liền là vô sỉ, ta muốn giết Thần Thiên, sau đó ở trước mặt hắn vũ nhục ngươi, ta muốn các ngươi đều hối hận cả một đời, ngươi, nghe được Sở Vân Phi mà nói, Liễu Nham thân thể mềm mại run rẩy, người này đơn giản đã đến phát rồ cấp độ. Dĩ nhiên nói ra lời như vậy đến, Thần Thiên, đi chết, oanh một tiếng, đấm ra một quyền, cái này công kích thẳng bức Thần Thiên mà đi, tốc độ quá nhanh trong nháy mắt tức đến, đang lúc Thần Thiên rung động không hiểu thời điểm, đột nhiên, bên tai truyền đến ni ni hai tiếng, một đạo hắc sắc thân ảnh đột nhiên mở to miệng, lộc cộc một cái lại đem cái kia đến nắm đấm lực lượng cho nuốt vào trong bụng, đây không phải Tiểu Mặc là ai. Tiểu Mặc nuốt cái kia nắm đấm lực lượng sau đó, đúng là đánh một cái ở một cái, trên mặt còn tràn đầy khinh thường biểu lộ. Nini phát ra thanh âm, một màn này, đừng nói Sở Vân Phi, ngay cả Thần Thiên đều trợn tròn mắt, cái này Tiểu Mặc rốt cuộc là cái gì đồ chơi, đi, Thần Thiên lôi kéo Liễu Nham nhanh chóng thuấn túc ra ngoài, chỉ cần Thần Thiên khôi phục thực lực, lấy hắn tốc độ chạy trốn tuyệt đối không phải vấn đề, nhìn thấy Thần Thiên muốn chạy trốn, đám người cái này mới lấy lại tinh thần, hai ngày sau đó. Thần Thiên bị một đường truy sát, trên người tổn thương lặp đi lặp lại, nhưng là bởi vì một khắc cũng không có dừng lại, cho nên vẫn không có phục hồi như cũ. Ngay cả kiếm lão đều cảm khái không thôi, bọn họ đúng là như thế điên cuồng muốn giết chết Thần Thiên, nhưng Thần Thiên không nghĩ tới là, chẳng có mục đích đào vong suýt chút nữa thì hắn và Liễu Nham mệch, làm bọn họ đi tới một chỗ càng sâu thung lũng thời điểm, Thần Thiên cùng Liễu Nham đột nhiên biến mất ở tại đám người trước mắt. Truy sát hắn người hãm không được bước chân, cũng một đầu cắm đi vào, thế là, bao quát Thần Thiên ở bên trong 5 người, ngay tại Sở Vân Phi đám người trước mắt biến mất. Chương 136, Thượng Cổ Trận Pháp, giết. Không thể để cho bọn họ chạy trốn, dừng, không nên động, Sở Vân Phi trong lòng rung động không hiểu, hắn vào mật địa trước đó, Triệu Khâm Thiên liền đã nói với hắn mật địa nguy cơ trùng điệp, nếu như không cẩn thận mà nói cũng sẽ bị những cái kia quái dị sự tình nháy mắt thôn phệ. Hắn liên tưởng đến những lời này, làm cho tất cả mọi người ngừng lại. Sau đó, Sở Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí đi vào nơi đó, kiểm tra một phen sau đó, sắc mặt hoảng sợ biến đổi, thượng cổ trận pháp, đây là thượng cổ trận pháp. Nghe vậy, người chung quanh cũng là không hiểu giật mình, thế nhưng là, vừa mới Phong Sư Huynh, Chí Hùng cùng Đàm Húc tiến vào, đi theo Thần Thiên cùng Liễu Nham đi vào có ba cái, một cái hạch tâm đệ tử, hai cái nội môn đệ tử, Sở Vân Phi mặt mũi âm lãnh, không có biện pháp, thượng cổ trận pháp một khi đi vào, không còn sống tỷ lệ, thượng cổ trận pháp cỡ nào đáng sợ, hắn tại điển tịch bên trong thấy qua, Sở Vân Phi cơ hồ có thể xác định Thần Thiên cùng Liễu Nham hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là không thể tự tay giết bọn họ cảm thấy có chút đáng tiếc. Về phần mặt khác ba tên đệ tử, sống hay chết đều cùng Sở Vân Phi không có cái gì quan hệ, mà lúc này, Thần Thiên cùng Liễu Nham đúng là hoàn toàn không có chú ý tới bản thân cũng đã tiến vào tuyệt địa, làm bọn họ tiến vào cái này cửa vào sơn cốc bên trong, chỉ cảm giác trước mắt biến đổi, đột nhiên xuất hiện rừng rậm, sau đó hai người nhanh chóng ẩn nặc bản thân khí tức, núp ở bụi cây bên trong, đi theo bọn họ đến ba người tiến nhập rừng rậm sau đó, cũng quay đầu nhìn một chút, đã thấy không có bất luận kẻ nào đuổi theo. Phong Sư Huynh, chuyện gì xảy ra, Sở Sư Huynh bọn họ giống như không có tới. Chí Hùng cùng Đàm Húc hai cái nội môn đệ tử có chút chấn kinh, dù sao bọn họ liền võ sư cảnh giới đều không có, nếu không phải có Sở Vân Phi đám người ở mà nói, bọn họ nơi đó dám tìm truy sát Thần Thiên, Phong Đoạn không dám chủ quan, lập tức đứng ở nguyên địa, tựa hồ đang chờ đợi, nhưng là trọn vẹn mười vài phút đi qua, lại vẫn không có nửa điểm động tĩnh, cái này khiến ba người trong lòng xoắn xuýt, chẳng lẽ mất dấu? Không đúng, tất cả mọi người đều ở sau lưng, tuyệt đối không có khả năng mất dấu. Dùng mình cảm giác bao phủ ở tại ba người trong lòng, bụi cây bên trong, Thần Thiên cau mày, Sở Vân Phi bọn họ thân ảnh tại sao còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ coi là không đuổi kịp, chờ bọn hắn xuất hiện sau đó lại vây giết mình và Liễu Nham hay sao? Nhưng là, lâu như vậy đi qua, lấy Sở Vân Phi tính cách tuyệt đối không có khả năng vững vàng, nhưng bọn hắn vì cái gì không có tới? Thối tiểu tử, lần này chơi lớn rồi, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, chúng ta tiến nhập một chỗ đại trận. Đang lúc Thần Thiên nghi hoặc thời điểm, Kiếm lão không hiểu rung động nói ra, cái gì, đại trận? Thần Thiên ánh mắt biến đổi, hắn thế nhưng là rõ ràng nghe được cái kia thủ hộ giả lão nhân nói qua, thượng cổ đại lục bên trong cổ lão trận pháp đáng sợ vô cùng, tại sao lại bị bọn họ cho gặp? Thần Thiên, cái này trận pháp có chút cổ quái, ta cảm giác được không thích hợp, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Kiếm lão nói ra mấy câu nói này đến, Thần Thiên như thế nào không kinh hãi, Liễu Nham, theo ta đi, Thần Thiên lôi kéo Liễu Nham ngọc thủ liền đi. Cũng không lo được kinh động còn lại ba người, thế nào? Tiểu tặc, người dạng này sẽ đánh rắn động cỏ, Liễu Nham bị Thần Thiên như thế một nắm, trong lòng cảm giác khẩn trương đúng là hoàn toàn không có, nhưng nhìn thấy Thần Thiên đúng là liền xông ra ngoài, nha đầu vừa vội, Thần Thiên, Phong Đoạn ba người nhìn thấy Thần Thiên không hiểu chấn kinh, mặc dù hắn bị thương, có thể ra hỏa này uy danh còn tại, Thần Thiên cũng không nói, đối phó mấy người này tự nhiên không có vấn đề, có thể vấn đề bây giờ là như thế nào rời đi nơi này, ta không muốn giết các ngươi. Cút nhanh lên, Thần Thiên quát mắng một tiếng, ba người kia sững sờ, nhưng Đoạn Phong lại cười, liền bằng ngươi còn muốn giết chúng ta. Ngươi chịu trọng thương, ta liền không tin ngươi thực sự là quái vật, giết ngươi, cũng là một cái công lớn, Đoạn Phong ôm lấy một tia cơ hội lại là muốn đối Thần Thiên xuất thủ, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chiến đấu, đột nhiên toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, thanh âm kia càng ngày càng nhiều, mặt đất cũng không ngừng lay động, trong nháy mắt, chung quanh có khả năng nhìn thấy đồ vật lại là ở bắt đầu hủy diệt, không sai. Là hủy diệt, hoa thảo thụ mộc đều bị một mảnh bạch mang đáng sợ đồ vật chôn vùi. Mà ba người kia sau lưng một cỗ lực lượng đánh tới, trong nháy mắt Chí Hùng đúng là chốc lát bị thôn phệ hầu như không còn, cái này đại trận là áp xúc đại trận, đem không gian toàn bộ áp xúc, chỉ cần có người xúc động hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử mau trốn, Kiếm lão gấp, Thần Thiên cũng gấp, hắn ra sức hướng về sau lưng bỏ chạy, Đoạn Phong cũng phát hiện cái này quỷ dị một màn, cũng là nhanh chân chạy, cỗ kia lực lượng mặc dù áp xúc rất chậm, nhưng là cái này không gian bản thân lớn bao nhiêu bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, cái kia quay cuồng không gian còn sẽ nhường bọn họ nhận sóc này. Sau lưng truyền đến Chí Hùng tiếng gào thét, Đoạn Phong quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy cái kia nội môn đệ tử bị áp xúc thành cặn bã hình ảnh, hoảng sợ bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng. Ngay cả Liễu Nham tấm kia khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch có chút đáng sợ. Thần Thiên, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị nhốt ở bên trong trận pháp. Thần Thiên toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột. Kiếm lão, làm sao bây giờ? Cái này đại trận nhưng có phương pháp phá giải, hiện tại, có lẽ duy nhất có thể có xem như liền chỉ có Kiếm lão, nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào, Thần Thiên cùng Liễu Nham tất nhiên muốn chết ở nơi này, trận pháp vật này, muốn phá giải tất nhiên cần thời gian, nhưng hiện tại trận pháp cũng đã khởi động, Thần Thiên, ngươi kiên trì, ta hiện tại liền tìm xem biện pháp phá giải, Kiếm Lão bản thân là võ giả, bởi vì tu luyện một bộ phận linh võ quyết cho nên sinh ra linh hồn dị biến, trở thành luyện khí sư cùng đan dược sư. Nhưng đối trận pháp nhưng lại không tinh thông, bất quá Kiếm Lão dù sao cũng là ngang dọc đại lục vô số năm nhân vật, đổi lại trước kia dạng này trận pháp tự nhiên là nháy mắt có thể phá. Có thể hiện tại hắn một cái linh hồn thể thực lực không đủ một phần vạn, kiên trì, Kiếm Lão cho Thần Thiên chỉ có câu nói này ánh vào trong lòng, hắn nhất định phải ở nơi này không gian bên trong sống sót, không thể ngừng lại đến, nhất định phải dọc theo cái kia áp xúc phản phương hướng thoát đi, đây là ba người giờ phút này ý nghĩ. Phong Đoạn sớm đã quên đi rồi đánh giết Thần Thiên chuyện này, hiện tại hắn nghĩ chỉ là sống sót rời đi nơi này, đột nhiên, toàn bộ mặt đất phảng phất biến thành to lớn vòng xoáy, Phong Đoạn căn bản chú ý. Trong chốc lát bị cuốn vào này vòng xoáy bên trong, cứu, cứu ta, làm Thần Thiên cùng Liễu Nham quay đầu thời điểm, nhìn thấy lại là Phong Đoạn bị triệt để áp xúc thành phấn vụn bộ dáng, nếu không phải bên tai còn quanh quẩn cái kia kêu thảm âm thanh, bọn họ thậm chí cho rằng người này không tồn tại. Nhưng bọn hắn không kịp chấn kinh, bởi vì cỗ kia to lớn vòng xoáy bắt đầu hướng về bọn họ hấp thu mà đi, hơn nữa càng làm cho Thần Thiên tuyệt vọng là, toàn bộ không gian bắt đầu hướng về trung tâm áp xúc mà đến, không chỗ có thể trốn, nhìn thấy một màn này. Thần Thiên nội tâm nhiều hơn một cỗ tuyệt vọng, Kiếm Lão, còn chưa tốt sao, nhưng là, Kiếm Lão lại mất đi đáp lại, Thần Thiên gấp, tiếp tục kêu gọi lại vẫn không có nửa điểm phản ứng, bọn họ muốn chạy trốn, lại nhìn thấy bốn phía áp xúc không gian. Phảng phất chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng, Thần Thiên, chúng ta liền phải chết đúng không? Liễu Nham nhìn xem bốn phía, nàng rõ ràng biết rõ đứng trước tình cảnh, bọn họ không hiểu trận pháp, ở dưới tình huống như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người có thể cứu bọn họ. Thần Thiên ôn nhu xoay người, đúng là đưa nàng kéo vào ngực mình, ta sẽ không để ngươi chết trước, nghe được câu này, Liễu Nham chảy nước mắt lại là cười, ngươi cái này tiểu tặc, sắp chết đến nơi nhưng vẫn là mạnh miệng, ngươi liền nói quan tâm ta không phải tốt sao. Ân, ta quan tâm ngươi, Thần Thiên lạ thường không có phản bác, mà là nói ra bản thân trong lòng ý nghĩ, có lẽ ở đối mặt tử vong giờ khắc này, nhân tài sẽ bộc phát ra tất cả tình cảm, Liễu Nham khóc, Thần Thiên, ngươi đi một mình a, lấy ngươi thiên phú và thực lực nhất định có thể thoát đi nơi này. Ta, còn có thể đi tới chỗ nào đi? Đừng nói cười, ngốc nhà đầu, ta sẽ không ném ngươi đi một mình, nếu như chết rồi, vậy cũng chứng minh đây là thiên ý, Thần Thiên nội tâm vẫn là vạn phần sốt ruột, Kiếm Lão vẫn không có đáp lại, đối với trận pháp hắn cũng nhất khiếu bất thông, hiện tại duy nhất có thể làm đến liền là chống cự cái kia đáng sợ lực hấp dẫn, võ hồn chiến giáp, phát huy đến cực hạn chiến giáp bao vây Thần Thiên cùng Liễu Nham toàn thân, sau đó càng là phóng xuất ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, đó là tái sinh lực lượng. Cỗ này lực lượng cùng vòng xoáy kia đúng là đụng vào nhau. Tái sinh lực lượng không chỉ là khôi phục, còn có thể khắc chế những cái kia phản vật chất lực lượng, cái này khiến Thần Thiên thấy được hy vọng, có lẽ chỉ cần kiên trì hẳn là còn có cơ hội, nhưng rất nhanh, Thần Thiên cùng Liễu Nham ánh mắt bên trong toát ra một tia dự cảm bất tường, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, không gian nháy mắt rút nhỏ không chỉ một lần, mà kéo dài rút nhỏ không gian bên trong cỗ kia thôn vệ lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nồng đậm, ngay cả Thần Thiên chiến giáp đều không cách nào chống cự. Nháy mắt vỡ tan, cỗ kia cường đại lực lượng lại là đem Thần Thiên hút tới, nhìn đến đây cảnh, Liễu Nham không chút suy nghĩ biến trang võ hồn phát huy đến cực hạn, đem Thần Thiên kéo trở về, mà chính nàng lại thân vùi lấp hiểm cảnh, nghịch cảnh phía dưới, Thần Thiên há có thể cam tâm tử vong, không, đột phá, chỉ cần võ hồn chiến giáp có thể đột phá còn có thể kiên trì, phá cho ta, thanh sắc quang mang bao phủ Thần Thiên thân thể, một giây sau, võ hồn chiến giáp dĩ nhiên thăng cấp trở thành linh hồn chiến giáp. Cái kia thanh sắc quang mang giống như là cây cỏ cứu mạng, Liễu Nham, Thần Thiên lấy lại tinh thần, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ lại bị quấn vào vòng xoáy kia bên trong, Thần Thiên cơ hồ không có nửa điểm do dự, chạy vội ra ngoài kéo lại Liễu Nham tay. Chương 137, hoạn nạn chân tình, Liễu Nham, trong lúc nguy cấp, Thần Thiên đem nửa cái thân thể bao phủ ở trong vòng xoáy Liễu Nham kéo trở về, thế nhưng là cỗ kia lực lượng quá mạnh, dù là Thần Thiên đều muốn cùng một chỗ bị kéo vào cái kia đáng sợ vòng xoáy bên trong, Thần Thiên, ngươi thả ta ra. Ta cũng đã không được, ngươi không thể chết, lấy ngươi thiên phú và thực lực nhất định có thể chạy trốn, tương lai ngươi nhất định sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh, Liễu Nham thân thể càng ngày càng nặng, chỉ cần Thần Thiên buông tay, nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Không, ta sẽ không để ngươi chết, càng sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ, vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy, Liễu Nham vô thanh vô tức rơi xuống nước mắt, làm ướt cái kia xinh đẹp gương mặt, chỉ là một câu cũng đã nhường Liễu Nham cảm động không nói ra được lời, bởi vì ở nơi này sống chết trước mắt. Thần Thiên cũng không có từ bỏ nàng, Thần Thiên không có nói, chỉ là nhường Liễu Nham không muốn từ bỏ, thanh mang càng ngày càng thịnh, linh hồn chiến giáp xác thực rất mạnh, hắc ám võ hồn cùng đáng sợ tái sinh võ hồn đồng thời thả ra. Liễu Nham sớm cũng đã không kinh ngạc, ngược lại lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tam võ hồn, quả nhiên, ngươi rất mạnh, ta Liễu Nham coi trọng nam nhân quả nhiên là trong thiên hạ có thiên phú nhất, tương lai mạnh nhất nam nhân. Một khắc kia, Liễu Nham đúng là toát ra kiêu ngạo gương mặt, thần thiên, có mấy lời lại không nói có lẽ liền không có cơ hội, ta thích ngươi, không biết từ lúc nào bắt đầu, ta chính mình cũng quên, có lẽ là lần thứ nhất khi thấy ngươi quật cường, lại hoặc là sau đó gặp ngươi kinh ngạc. Nhưng là tựa hồ rất sớm trước kia tên ngươi liền khắc ấn ở tại ta trong lòng, không, đừng nói nữa, ta không nghe, ngươi muốn nói chuyện chờ chúng ta sống sót ta lại nghe, thần thiên cảm nhận được Liễu Nham tại buông tay, cái này khiến hắn trong lòng run rẩy lên, Liễu Nham đây là muốn chịu chết, thần thiên, nếu như có thể mà nói, ta muốn làm thê tử ngươi, ta phụ thân là đế quốc tướng quân Liễu Trần Giật, nói cho hắn biết, Liễu Nham bất hiếu, thần thiên nếu như về sau ngươi có chỗ thành tựu, nhớ kỹ giúp ta phụ thân. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Liễu Nham tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, sớm đã bị nước mắt nhiễm, trong suốt nước mắt ở trong không khí bay múa như là thủy tinh điểm điểm một dạng, ta không đáp ứng, những cái này tâm nguyện, ngươi bản thân đi hoàn thành, không, hai chúng ta cùng đi hoàn thành, nếu như nhất định phải chết mà nói, ta cũng nói qua sẽ không để cho ngươi chết tại ta phía trước, nói xong, thần thiên thả người đúng là ôm lấy Liễu Nham, ngươi làm sao ngốc như vậy, cứ như vậy ngươi cũng trốn không thoát. Liễu Nham ở thần thiên trong ngực, nhìn thấy thần thiên đúng là như thế che chở bản thân. Cho dù là băng sơn đều sẽ hòa tan huống chi là Liễu Nham bản thân cái này liền cảm tính nữ nhân, ta không nghĩ tới muốn chạy trốn, ta chỉ biết rõ ta không thể mất đi ta quý trọng người. Thần thiên ôm thật chặt Liễu Nham, hai người mặc cho cái kia kinh thiên vòng xoáy không ngừng đem bọn họ thôn phệ, phảng phất có loại linh hồn đều bị rút sạch cảm giác, nhưng từ bọn họ đối mặt đôi mắt bên trong lại nhìn không ra nửa điểm e ngại cùng tuyệt vọng. Ngược lại có là tràn đầy ấm áp, Nham Nham, ngươi vừa mới nói chuyện là thật a? Thần thiên ôn nhu thân mật nói ra, nói cái gì? Câu nói kia a, Liễu Nham tình thế cấp bách phía dưới chính mình cũng không nhớ kỹ, nhưng là mỗi một câu hồi tưởng lên đều là vô cùng xấu hổ, ngươi nói câu nào? Ta muốn ngươi làm ta lão bà, hơn nữa còn là sống sót làm ta lão bà, thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, thần thiên ôn nhu như vậy, nhưng lại như vậy kiên cường, còn có thân làm nam tử hán bá đạo khí khái. Một khắc kia, Liễu Nham cũng đã triệt để si mê cái này nam nhân, nàng cái gì đều không có nói chỉ là khẽ gật gật đầu. Nếu như còn có thể sống sót, vô luận là ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta, coi như là tôn quý vương tộc, hoàng tộc, bọn họ dám chia rẽ chúng ta thần thiên cũng phải nhường bọn họ không được an bình. Đây là ta thần thiên đối với ngươi hứa hẹn, nếu ta Liễu Nham còn sống, đời này không rời không bỏ, làm bạn một đời, oanh, thoại âm rơi xuống, đáng sợ áp xúc lực lượng cùng vòng xoáy triệt để đem thần thiên hai người thôn vệ trong đó, tử vong bao phủ trên không, mà thần thiên bọn họ chỉ cảm giác bị hút vào động không đáy đồng dạng, trời đất quay cuồng. Tất cả mọi thứ đều biến trống không, trong lúc vô tình hai người cũng đã hoàn toàn mất đi chi giác, liền ở lúc này, thần thiên một phương thế giới bên trong một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện. Đúng là Tiểu Mặc, hắn xuất hiện sau đó, thần thiên hai con người đột nhiên nổi lên hào quang, một giây sau đúng là khôi phục lại, cũng chính là lúc này, trên người hắn bộc phát ra một cỗ vô hình khí thế, đáng sợ lực lượng phảng phất đem mảnh này hỗn độn xé rách, mà hắn hai mắt bắn ra tinh mang như là trăng sáng tranh không, vòng xoáy kia đúng là bị một chia làm hai. Vì ngươi tiểu tử, lão đầu thế nhưng là đem mệnh đều liều mạng, bất quá, mê thất ở tại cái kia không gian bên trong, nhất định phải tìm tới trận nhãn vị trí mới được. Dạng này mới có thể phá trận, thần thiên mở ra hai con ngươi khôi phục ý thức, nhưng khống chế thân thể lại là kiếm lão, Nini, Tiểu Mặc tựa hồ là đối thần thiên nói cái gì, kiếm lão tâm niệm khẽ động, ngươi biết rõ. Mang ta đi, hai đạo thân ảnh ở hư không lơ lửng, trong không gian dĩ nhiên thấy được ba bộ cũng đã không có ý thức thân thể, nhưng cũng không tử vong. Nhưng kiếm lão căn bản bất vi sở động, nếu không phải tiểu tử này hồn nhiên, cũng không đến mức rơi xuống như thế cấp độ. Kiếm lão phóng xuất ra thôn vệ võ hồn, đúng là đem ba người này triệt để thôn vệ sạch sẽ, bất quá lại cần thần thiên sau khi tỉnh dậy lại tiến hành luyện hóa. Không bao lâu, bọn họ đi tới trong hư không chỉ có sáng ngời chỗ, tại Tiểu Mặc dưới sự chỉ dẫn đúng là thật tìm được trận nhãn vị trí. Hư, thượng cổ trận pháp, bất quá chỉ là tàn trận cũng muốn vây khốn bản đế, phá cho ta, thần thiên trong tay một đạo dấu vết đánh ra. Ở hư không vạch phá một vệt sáng, mà những cái này quang mang lưu động chỗ đúng là hiện ra một bộ quỷ dị đồ án, làm những hình vẽ này cùng quang mang triệt để kết nối thời điểm, toàn bộ trong không gian vòng xoáy đúng là nháy mắt lắng lại, mà cái kia đen kịt hư vô chi địa đúng là từng đạo quang mang bắn ra, siêu một cái này không gian hoàn toàn biến mất, may mắn hạnh khổ mấy chục năm. Một chiêu trở lại trước thời thái cổ, người cái này tiểu tử, liền không thể để cho bản đế bớt lo một chút, nhìn ra được, giờ phút này thần thiên hết sức yếu ớt. Đầu đầy mồ hôi, thần thiên thân ảnh đột nhiên uể oải, ngã ở trên mặt đất, xảo là đặt ở Liễu Nham trên người. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết qua bao lâu, Liễu Nham ân một tiếng, cảm giác được thân thể bị thứ gì áp chế, mông lung mở ra hai con người đã thấy một đạo thân ảnh đặt ở nàng thân thể phía trên, đầu người kia chôn ở nàng trước ngực. A, kêu một tiếng sợ hãi, phá vỡ nơi này bình tĩnh, Thần Thiên cũng bị cái này đinh tai nhức óc tiếng kêu bừng tỉnh, tỉnh lại xem xét bốn phía rừng rậm vẫn không khỏi không hiểu sững sờ, chúng ta không chết. Hoàn hồn Thần Thiên lúc này mới phát hiện bản thân lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế đặt ở Liễu Nham trên người, càng nguy hiểm hơn là, hắn nghĩ động lại phát hiện bản thân không động được, ngươi còn không lên, Liễu Nham nghiêng mặt qua, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng căn bản không dám nhìn Thần Thiên, khẽ cắn phần môi quyến rũ động lòng người, ta cũng muốn, nhưng ta căn bản không thể động, Thần Thiên lập tức vận khởi tái sinh võ hồn, chịu đựng tổn thương đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời cỗ này lực lượng cũng bắt đầu bao khỏa Liễu Nham. Ân. Liễu Nham nhẹ giọng ứng một tiếng, vừa mới có kia lực lượng cực kỳ dễ chịu, lại là nhường thiếu nữ trong lúc lơ đãng toát ra một tia nhàn nhạt yêu kiều, nhưng liền là một tiếng này, tức khắc nhường Thần Thiên không thể nhịn xuống, vốn liền ở vào thiếu nữ thần bí mềm mại chỗ, càng là đặt ở nàng thân thể ở giữa, hai người gần trong gang tấc đều có thể cảm nhận được hai bên hô hấp, chung quanh cũng một mảnh yên tĩnh, cái này khiến hai người xấu hổ vô cùng, nhưng lại mập mờ đến cực điểm, Thần Thiên. Ngươi thứ gì đỉnh lấy ta? Liễu Nham sắc mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra một tia hồng vân, tuyệt mỹ ngọc nhan không thi phấn trang điểm, lại là thiên sinh lệ chất xinh đẹp vô cùng, giờ phút này bởi vì hai người mập mờ tư thế càng làm cho cái này gợi cảm thiếu nữ nhiều mấy phần ngượng ngùng, còn có một chút vũ mị, cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia cao thẳng mũi yên nhiên môi đỏ, chỉ là nửa gương mặt đều đẹp câu hồn đoạt phách, lộc cộc, Thần Thiên nuốt một ngụm nước bọt, quá đẹp, hắn chưa bao giờ phát hiện Liễu Nham đúng là như thế mỹ lệ. Thân thể không tự chủ được có phản ứng. Nghe được Liễu Nham như vậy xấu hổ lại sợ lại khẩn trương ngữ khí, lúc này mới vội vàng lắng lại bản thân tâm tình, Thần Thiên lúc này mới bắt đầu nhớ lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, kiếm lão. Ha ha ha, thối tiểu tử, bản đế đối với ngươi không sai chứ, ta xem cái kia tiểu cô nương cũng không có cự tuyệt, huống hồ các ngươi những cái kia buồn nôn mà nói lời, không bằng liền đem cái này nhỏ nữ oa làm, ngươi yên tâm, bản đế cái gì chưa thấy qua, tuyệt đối sẽ không nhìn các ngươi những cái này tuổi trẻ người làm việc. Kiếm lão cái kia lão bất tử rốt cục nói chuyện, lại là nhường Thần Thiên kém chút chửi mẹ, cố ý, thối lão đầu tuyệt bức là cố ý, bất quá, cái này cảm giác, coi như là Thần Thiên cũng ưa thích ha. Giờ phút này, Thần Thiên cảm thấy có thể dạng này cả một đời ngược lại là cũng đáng, bất quá nhìn thấy Thần Thiên cái kia chưa ca mặt, Liễu Nham khôi phục một chút khí lực nắm Thần Thiên mặt, tiểu tặc, người đang miên man suy nghĩ, cô nãi nãi cắt người ba cái chân, Thần Thiên một trận run rẩy, khôi phục một chút khí lực, vội vàng xoay người một cái. Cái này Liễu Nham nói thế nào thay đổi liền thay đổi, nháy mắt lại biến thành cái kia hỏa bạo nữ, tiểu tặc, nhớ kỹ hôm nay sự tình không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không thì muốn người đẹp mắt, Liễu Nham nhớ tới tất cả kinh lịch, trên mặt sắc mặt ửng đỏ căn bản khó có thể rút đi, giờ phút này nhớ tới hận không thể tìm địa động chui xuống dưới, một cái nữ hài tử đúng là nói ra như thế lớn mật mà nói, coi như là Liễu Nham cũng cảm giác nóng bỏng xấu hổ, a à, chuyện gì a à? Thần Thiên ra vẻ kỳ lạ, hừ. Dù sao cái gì đều không thể nói, Liễu Nham cũng không thể động đậy, nhưng vẫn là uy hiếp được, tốt, tốt, người nói thích ta, muốn làm thê tử của ta sự tình ta cam đoan không nói đi ra. Thần Thiên bên cạnh Liên minh quốc tế nhìn về phía thiếu nữ, sung mãn vểnh cao chỗ không khỏi nhường Thần Thiên thể nội nóng lên, không nhịn được trêu đùa nói, ngươi, không cho phép nói bậy, đó đều là ta hồ ngôn loạn ngữ mới nói ra, ngươi không thể thật sự, Liễu Nham gấp, nhưng là trong đầu cũng hiện ra trước đó hình ảnh. Thanh âm càng ngày càng yếu. Thần Thiên đột nhiên một cái không kịp đề phòng lại đem Liễu Nham đặt ở dưới thân, cái kia yên nhiên môi đỏ phảng phất có lấy không hiểu lực hấp dẫn, ta nói là thật, Nham Nham, để cho ta chiếu cố ngươi cả một đời, ngươi làm cái gì? Thoại âm rơi xuống, Liễu Nham lại không nói ra được lời, một cỗ mãnh liệt nam tử khí tức cơ hồ khiến nàng ngạt thở, trong đầu trống rỗng, chỉ có Thần Thiên cái kia một hôn, để cho nàng nội tâm ủ ấm tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Chương 138, lần thứ hai đột phá. Thần Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Nham trong lòng nháy mắt tâm mạch gấp rút nhảy lên, bởi vì Thần Thiên không có nói mà là dùng hành động để trả lời nàng nói tới vấn đề. Ta nghĩ, chiếu cố ngươi cả một đời, nhu tình một câu, thâm tình một nụ hôn, ấm áp kết nối phần môi lại là xuyên thấu qua tâm linh, cho dù là băng sơn cũng sẽ ở thời khắc này lặng yên hòa tan. Liễu Nham trên mặt càng là một mảnh ửng đỏ, hai mắt mê ly, vùng vẫy hai lần liền mặc cho Thần Thiên hôn, hai người để ý loạn tình mê phía dưới. Nội tâm không ngừng biến lửa nóng. Thần Thiên hai tay càng là không tự chủ được ở cái kia thân thể mềm mại trên thân chạy, tựa hồ bỏ vào váy thời điểm, Liễu Nham cơ thể hơi run lên, sau đó phát ra kêu một tiếng sợ hãi, nhưng hai người lấy lại tinh thần, Liễu Nham cúi đầu căn bản không dám nói chuyện, Thần Thiên cũng là thầm mắng bản thân nhất thời xúc động, bất quá lòng bàn tay ở giữa tựa hồ vẫn lưu luyến lấy cái kia ấm áp xúc cảm, người sinh khí. Thật xin lỗi, người quá đẹp, ta nhất thời không có khống chế lại, đến lúc này, Thần Thiên tự nhiên sẽ không trốn tránh tình cảm, hai người ở trong mật địa tao ngộ đã để quan hệ tăng nhanh như gió, tăng thêm song phương đều có ý, hai bên tâm cũng kéo tới gần không ít, điêu ngoa liễu nham giờ phút này lạ thường nhu thuật, nàng trả lời một câu gật gật đầu ân, ta biết rõ, Thần Thiên, ta cũng không phải không nguyện ý, chỉ là, còn không có làm tốt chuẩn bị, hơn nữa chúng ta còn ở trong mật địa, Thần Thiên nghe xong lời này Coca-Cola nở hoa rồi. Liễu Nham vừa mới phản ứng còn coi là nàng tức giận, kết quả cô nàng này lại nói ra một câu nói như vậy, Thần Thiên sao lại không vui, không quan hệ, là ta xúc động, chúng ta trước điều tức một cái khôi phục lực lượng a, nhìn tình huống trận pháp đã phá, bất qua chúng ta xuất hiện địa phương lại cũng không phải nguyên lai sơn cốc, Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, thần niệm thiên hạ bao trùm mà ra, chung quanh không có cái khác nguy hiểm, giờ phút này hẳn là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực mới đúng. Liễu Nham gật gật đầu, Thần Thiên để cho nàng tới gần bản thân. Tức khắc tái sinh võ hồn phù hiện, một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây hai người, cái này cùng trước đó cảm giác một dạng, thật thần kỳ, cảm giác có bành trướng sinh mệnh lực đang không ngừng tràn vào thể nội một dạng, Thần Thiên, đây là ngươi võ hồn sao? Thật kỳ quái, Liễu Nham đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên cái này thiết diện ra hỏa chảy ra ôn tình một mặt ân, cái này gọi là tái sinh võ hồn, là ta đệ nhị võ hồn, ngươi cũng không thể nói cho kẻ khác, đệ nhị võ hồn. Liễu Nham trước mắt sáng lên, trước đó nguy cơ thời điểm nàng không có nhìn lầm, Liễu Nham trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng, dù sao ai cũng hy vọng mình thích nam nhân là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, ân, ta sẽ giữ bí mật, Thần Thiên tự nhiên tin tưởng Liễu Nham, hắn không còn nhiều lời, chỉ là nhường Liễu Nham mau chóng điều tức khôi phục, trên thực tế Thần Thiên sớm liền cảm thấy bản thân một phương thế giới nhiều hơn ba người, nhắm lại đôi mắt, Thần Thiên tiến nhập bản thân bên trong thế giới. Thần Thiên một phương thế giới hắn có đoạn thời gian không có tới, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện một cái thôn bộ dáng. Không cần phải nói nhất định là kiếm lão cái này phế đế làm sự tình, mà phòng ốc bên trong, lại có ba người bị hoàn toàn trói buộc, muốn linh hồn tự bạo đều làm không được, đây chính là kiếm lão thủ đoạn, làm Thần Thiên xuất hiện ở phong đoạn ba người trước mắt lúc, bọn họ trên mặt viết đầy kinh khủng cùng bối rối, mặc dù không minh bạch làm sao ở trận pháp thôn phệ bên trong sống tiếp được. Liền là khi nhìn thấy Thần Thiên thời điểm lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, Thần Thiên, là ngươi, phong đoạn mặt lộ vẻ hung ác, lại nói thế nào hắn cũng là hạch tâm đệ tử. Giờ phút này rơi xuống Thần Thiên trong tay tự nhiên không cam tâm, thậm chí còn có chút sợ hãi, là ta, làm sao thật bất ngờ sao? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lần này nếu là Sở Vân Phi cùng Dư Trương Hạo mà nói liền tốt, tránh khỏi phiền phức, nhưng là ba người này mặc dù cùng bản thân không có cái gì thù hận, có thể Thần Thiên cũng đã sẽ không lại ngây thơ, phàm là muốn hắn mệnh người, cái kia đều muốn trả giá đắt, người muốn thế nào? Ba người đều có chút hoang mang nhìn xem Thần Thiên. Cái kia ra hỏa khóe miệng tiếu dung nhường bọn họ nội tâm nổi lên bất an, nghĩ thế nào? Các ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ, hai cái kia nội môn đệ tử đều là võ đồ đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa buồn cười là vậy mà ở kinh lịch trận này sinh tử sau đó song song đột phá võ sư, nhưng đáng tiếc là bọn họ cũng dừng bước ở đây, Thần Thiên đi đến bọn họ trước người, thôn phệ võ hồn đột nhiên phóng thích, cái kia hắc ám võ hồn thoáng hiện đi ra đúng là nhường bọn họ ba người cảm nhận được một tia tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Trong lúc vô hình, thôn vệ võ hồn chui vào bọn họ mi tâm, cũng không biết phát sinh sự tình gì. Ba người toát ra kinh khủng mặt mũi, một bộ không thể tưởng tượng nổi gương mặt nhìn về phía Thần Thiên, tràn đầy e ngại, ngươi làm cái gì, chúng ta võ hồn biến mất, bọn họ có thể thanh thanh sở sở cảm giác được võ hồn mất đi liên hệ, không có võ hồn, cùng phế nhân lại có cái gì khác nhau, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, phong đoạn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thần Thiên, dù sao hắn cũng là đại gia tộc đệ tử. Còn không đến mức bị sợ bể mật, làm cái gì, rất nhanh liền sẽ biết. Ba người võ hồn đều không phải cái gì đặc thù tồn tại, trực tiếp nhường thôn phệ võ hồn cho thôn phệ luyện hóa, tiếp xuống tự nhiên là đến phiên Thần Thiên, ba cái này võ sư đối với hắn tới nói liền là vật đại bổ, vừa vặn hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm đột phá, Thần Thiên trên người bộc phát một cỗ đáng sợ linh lực, sau đó cỗ kia lực lượng đem hai tên kia đệ tử vây quanh ở tại trong đó, hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn. Phong đoạn trong nháy mắt tóc gáy dựng lên nhìn về phía Thần Thiên. Ánh mắt cùng ngữ khí đều vạn phần kinh khủng, ngươi vừa mới làm cái gì? Thần Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng không có lập tức hành động, mà là luyện hóa hai tên này vừa mới đột phá võ sư. Nửa canh giờ qua đi, Thần Thiên mới từng bước một đi đến phong đoạn trước người. Hiện tại, đến phiên ngươi, không, linh võ quyết vận khởi, cỗ kia thôn phệ chi lực thả ra, ngập trời khí tức so cái kia vòng xoáy đều muốn đáng sợ gấp 100 lần, đoạn phong căn bản là không cách nào tránh thoát. cảm giác mình linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Trước khi chết, hắn chỉ nói một câu, người cư nhiên là linh giả, hắn biết thần thiên bí mật, nhưng lại đã chết hài cốt không còn, thôn phệ phong đoạn sau đó, thần thiên ngồi xếp bằng, linh võ quyết điên cuồng vận chuyển, không đến một hồi trên người hắn toàn bộ đều là bốc lên khói trắng, quang hoa càng ngày càng nồng đậm, thì tràn ra nồng đậm linh khí cùng nguyên lực, võ sư nhị trọng đỉnh phong, làm khí tức đi đến nhị trọng đỉnh phong thời điểm, thần thiên chế trụ cỗ kia tiếp tục đột phá lực lượng, sau đó dùng thuần nguyên công củng cố. Thần thiên lần nữa cảm giác mình khí tức cường đại không ít, lấy hắn hiện tại thủ đoạn cùng lực lượng, thần thiên rốt cuộc không sợ Sở Vân Phi cái kia ra hỏa. Sở Vân Phi, lần trước bỏ qua ngươi, nhưng lần này, nhưng không có người có thể cứu ngươi, thần thiên có thù tất báo, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha những cái kia ra hỏa. Kiếm lão, lần này đa tạ ngươi, mặc dù không biết ngất đi sau đó phát sinh cái gì, nhưng là kiếm lão thân thể tựa hồ lại có chút hư vô, không cần phải nói đều biết rõ phát sinh sự tình gì. Chậc chậc, thật buồn nôn, người thật cảm ơn ta, liền ít đi cho bản đế thêm phiền phức. Kiếm lão ghét bỏ nhìn thoáng qua thần thiên, cái này lão đầu tử thế mà cũng có không được thẳng thắn thời điểm. Hắc hắc, thần thiên gãi đầu cười một tiếng, xác thực, mỗi lần kiếm lão thật vất vả khôi phục một chút, kết quả nhưng lại gặp được không cách nào kháng cự sự tình, cũng nên kiếm lão hỗ trợ, về sau sẽ không, thần thiên kiên định nói ra, vậy là tốt rồi, bằng không thì bản đế có thể chịu không được ngươi cái này ra hỏa dày vò. Tốt, ngươi nhanh đi cùng ngươi vợ mập mờ đi thôi, đừng để ý tới ta cái này lão đầu tử. Thần thiên làm sao nghe được câu nói này cảm giác có chút ê ẩm, bất quá nghĩ đến kiếm lão có lẽ có đặc thù ham mê tức khắc cả người đều không xong. Lúc này, rừng rậm bên trong, thần thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, võ sư cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến tam trọng, quả nhiên là lần nữa thể hiện ra kinh người thiên phú tu luyện, cái này mới vừa vặn tiến vào không lâu. Nếu là một năm qua đi, có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ, không có người có thể tưởng tượng. Ngay cả thần thiên chính hắn cũng không khỏi mong đợi. Lúc này, Liễu Nham vẫn ở thần thiên tái sinh lực lượng hạ xuống tức, nàng mở ra đôi mắt thời điểm lại trông thấy gần sát khuôn mặt, nàng hơi kinh hãi, ngươi đã tỉnh. Ân, thần thiên vẫn là thẳng thắn nhìn chằm chằm Liễu Nham, một mặt ý cười, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Liễu Nham hờn dỗi một câu, trắng thần thiên một cái, trước kia làm sao không phát hiện, ngươi cái này nữ nhân đúng là như vậy mỹ lệ đây. Thần thiên thốt ra, Liễu Nham nghe xong, tức khắc tức giận. Đột nhiên nắm thần thiên lỗ tai, bưu hãn khí tức đột nhiên hiện ra đến, ngụy ý là cô nãi nãi trước kia liền không tốt nhìn, hừ, thần thiên ôi kêu, sau đó lại nhìn chằm chằm Liễu Nham cười ngây ngô, làm Liễu Nham đều tưởng rằng thần thiên có phải hay không choáng váng. Tiểu tử này mới mở miệng nói, gặp được ngươi vẫn là trước kia Liễu Nham liền tốt, bằng không thì ngươi đột nhiên ôn nhu, tiểu gia thật là có chút không quen. Liễu Nham sửng sốt chốc lát, tiểu tặc, ngươi dám đùa giỡn ngươi cô nãi nãi, ta muốn giết ngươi, ha ha ha ha. Thần thiên phi bôn ra ngoài. Hai người trước mắt chỉ có một đầu duy nhất rời đi con đường, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi lên phía trước, sau khi Liễu Nham đuổi theo thời điểm, đã thấy thần thiên đột nhiên dừng lại bước chân, tiểu tặc, ngươi thế nào? Liễu Nham nghi hoặc, bất quá khi nàng cùng thần thiên đứng ở một cái vị trí thời điểm, phát hiện phía trước đúng là xuất hiện một cái cổ xưa lại cũ nát cung điện, dạng này địa phương thế mà sẽ có cung điện. Chương 139, 100 vạn sinh linh. Cung điện, nơi này làm sao sẽ có cung điện? Thần thiên, chúng ta hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào a? Liễu Nham cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên nhiều hơn một tia nghi hoặc, nếu như nói bọn họ thoát đi thượng cổ đại trận mà nói, như vậy hiện tại bọn hắn đến tột cùng lại ở địa phương nào đây? Thần thiên nhíu mày, có đi nhìn xem mới có thể biết, hai người một đường lao nhanh, rất nhanh liền đi tới cung điện phế tích bên trong, đi vào nhìn mới phát hiện ra cái này cung điện cỡ nào to lớn, mặc dù cũng đã hủy diệt, nhưng không khó nhìn ra đã từng là huy hoàng bực nào nguy nga. Làm hai người một đường đi vào lúc, trước mắt một màn lại là người xem nhìn thấy mà giật mình, những cái kia phế tích bên trong có không ít mặt tiền cửa hàng, kéo dài trọn vẹn ngàn dặm, dù là bây giờ còn lại phế tích. Nhưng hiện lên ở trong đầu của bọn họ lại là đã từng nơi này phồn hoa, làm dần dần xâm nhập thời điểm, thần thiên cùng Liễu Nham hai người mỗi đi một bước đều nhìn thấy mà giật mình, những cái kia phế tích loạn thạch phía dưới, sâm bạch hài cốt rơi là tả trên đất, làm bọn họ đứng ở phế tích bên trên nhìn xem cái này cung điện hậu phương cảnh tượng. Hai người thì triệt để ngốc ở tại nguyên địa, đó là mênh mông hài cốt hải dương, là mênh mông thành thị phế tích, cái này căn bản không phải một cái cung điện. Cung điện phế tích sau đó, đúng là một tòa khoa trương to lớn thành thị, mặc dù cũng đã hủy diệt, có thể lại là chân chân chính chính thành thị, so thiên phủ đế quốc hoàng thành đều muốn to lớn thành thị, bao la đến mênh mông, đây là, Liễu Nham tránh đi ánh mắt, mặc dù những hài cốt này sớm cũng đã biến thành bạch cốt, nhưng là cái kia lít nha lít nhít cơ hồ trông không đến đầu bạch cốt thế giới. Vẫn nhìn thần thiên cùng Liễu Nham run rẩy kinh hãi, thần thiên đem giai nhân ôm vào lòng, ôm thật chặt Liễu Nham, Mặc cho ai nhìn thấy trước mắt một màn, đều sẽ vì đó rung động, đến tột cùng tử vong bao nhiêu người mới có thể xuất hiện trước mắt tràng cảnh, thần thiên không dám đi tưởng tượng, chúng ta tìm đường khác a. Thần thiên hướng về phía Liễu Nham nói khẽ, tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, bị cái kia thượng cổ trận pháp thôn vệ sau, ta cưỡng ép xé rách không gian, mặc dù hiện tại chúng ta ở cái kia thượng cổ đại lục bên trong, nhưng ta cũng không biết bản thân vị trí, nếu như muốn rời đi nơi này, ngươi sợ là muốn tiến vào cái kia thành thị bên trong. Ta có thể cảm giác được, cái kia thành thị phế tích chỗ sâu, có năng lực rời đi nơi này biện pháp, ngay ở thần thiên sợ hãi Liễu Nham không cách nào đối mặt thời điểm, kiếm lão thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi không nói sớm, thần thiên tức giận nói ra, mặc dù nhìn thấy mà giật mình, nhưng còn là muốn xuống dưới, làm đi xuống phế khư cung điện sau đó thành thị lúc, hướng mặt thổi tới một trận gió cùng chung quanh đặc thù không gian lẫn nhau chiếu rọi gào thét, liền giống như tạo thành một bài bi thương ca khúc. Rung động tâm linh, Liễu Nham chăm chú sát bên thần thiên, hai đoàn sung mãn càng là đè ép có chút biến hình, cảm nhận được mềm mại chỗ thần thiên tức khắc tâm viên ý mã, bất quá vừa nhìn thấy cái kia ức vạn hài cốt, tức khắc cả người đều không xong, kiếm lão. Nơi này thật có như lời ngươi nói có thể rời đi đồ vật. Thần thiên đối với cái này biểu thị nghi hoặc cùng hoài nghi, kiếm đế đại nhân lúc ấy liền nổi giận, làm sao, ngươi không tin bản đế. Vậy ngươi bản thân đi tìm a, mỗi lần nghe đến loại mà nói, thần thiên hận không thể vò tới một phương thế giới đem cái kia chết lão đầu hành hung dừng lại. Đáng tiếc là, mặc dù kiếm lão chỉ còn lại hồn phách, nhưng vẫn là có thể dễ như trở bàn tay bóp chết thần thiên, điểm này hắn còn có tự mình hiểu lấy, ban ngày đến đêm tối. Nơi này liền giống như vô biên vô tận, làm đêm tối tiến đến lúc, thần thiên phát hiện, thiên không nguyệt lượng đúng là huyết sắc, càng là nhìn không thấy tinh thần, một trận gió lạnh thổi qua. Liền giống như có cái gì băng lãnh đồ vật ở bọn hắn trên người vuốt ve đồng dạng, cho người ta dùng mình cảm giác, thần thiên mở ra linh hồn chiến giáp, thanh sắc quang mang bao gồm Liễu Nham, một sợi thần niệm phóng thích, chu vi một dặm bên trong có bất luận cái gì đồ vật tiếp cận mà nói, thần thiên đều có thể có chỗ cảm ứng, đương nhiên, cái này vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Nếu là tu luyện đại thành, thần niệm thiên hạ, một cái ý niệm trong đầu đủ để cho ngươi hôi phi yên diệt, lúc này mới kỹ năng này chân chính đáng sợ địa phương. Nhưng chính là bởi vì thần thiên cố tự tin này, kém chút hại hắn và Liễu Nham, làm hắc ám triệt để bao phủ cái thế giới này thời điểm, quái dị sự tình phát sinh, Liễu Nham sắc mặt biến ửng đỏ, thậm chí là xấu hổ cúi đầu xuống, bởi vì nàng cảm giác được có người ở sau lưng nàng, cùng nàng nằm cạnh rất gần, Liễu Nham tưởng rằng thần thiên, mặc dù ta nói những lời kia, nhưng là ngươi cũng không thể bộ dạng này đối nhân ra a, ngươi lại nói cái gì a? Thần thiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Liễu Nham, hừ, ngươi cái này lưu manh, còn không muốn thừa nhận, ngươi vừa mới có phải hay không sờ nhân ra? Liễu Nham quyệt miệng nhìn về phía thần thiên, bộ dáng rất là đáng yêu, cái kia khẽ nhếch môi đỏ đều cho người có cỗ hôn một cái xúc động, ta sờ ngươi cái gì? Thần thiên cảm thấy Liễu Nham có chút vô lý thủ nháo, bản thân rõ ràng cái gì đều không có làm mới đúng, còn không thừa nhận. Ngươi vừa mới rõ ràng có sờ ta eo, chậc, còn sờ về phía nhân gia mông nơi đó. Liễu Nham thanh âm cơ hồ cũng đã nhỏ như mũi kêu thanh âm, thần thiên đột nhiên cảm thấy được sự tình không đúng, Liễu Nham thần thái không có khả năng là giả, như vậy vấn đề phát sinh ở đâu? Ta không có, thần thiên cúi đầu tại Liễu Nham bên tai nói nhỏ, thần thái dị thường nghiêm túc, thần thiên không phải loại kia không dám thừa nhận người, trong nháy mắt, hai người chỉ cảm giác dùng mình, trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nơi này, không chỉ đám bọn hắn hai cái, người nào, thần thiên vận dụng thần niệm thiên hạ, lăng tiêu thôi động kiếm khí đột nhiên bộc phát, xé rách không gian phá vỡ mặt đất, nhưng là, phía sau bọn họ lại không có nửa cái bóng người, nhìn thấy cũng chỉ có đạo kia sáng chói kiếm quang. Nhưng là, thần thiên có thể cảm giác được có một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở bọn họ xung quanh, không, không đúng, hẳn là càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, nhắm lại đôi mắt, hắc ám võ hồn thả ra, cặp kia màu xám đôi mắt băng lãnh đến cực hạn, giờ khắc này thần thiên nhìn thấy nguyên bản nhìn không thấy đồ vật, một khắc kia, hắn chỉ có một cái cảm giác, kia chính là hoảng sợ, vô số linh thể đứng ở những cái này phế tích phía trên, trắng bệch gương mặt nhìn chằm chằm bọn họ, mà trước đó Liễu Nham cảm giác được xác thực. Một cái linh thể đi theo Liễu Nham sau lưng, sắc mặt hèn mọn, thần thiên nâng lên tay một kiếm, kiếm khí lại là từ hắn thân thể tìm tới, đây là không cách nào công kích đến linh hồn thể, cái kia linh thể là một cái nhân loại bộ dáng. Nhìn thấy thần thiên không cách nào tổn thương hắn dĩ nhiên hoàn thủ múa dậm chân khinh bỉ thần thiên, cút ngay, thần niệm thiên hạ ầm vang mà ra, mãnh liệt khí tức lần này liền những cái này linh thể đều cảm thấy sợ hãi, bọn họ hoang mang tán đi, nhưng lại nhường thần thiên trong lòng nhiều hơn vẻ lo lắng. Hiện tại, hắn có thể thấy rõ chung quanh những cái kia linh thể nhìn xem bản thân, những cái này không phải ác linh, chỉ là bình thường linh thể, từ quần áo bọn hắn đến xem, thần thiên lại có một loại ảo giác, đó là địa cầu cổ đại thời kỳ phục sức, nhưng lại khác biệt. Hoặc như là cái nào đó thượng cổ văn minh, nhưng chỉ ít trước mắt đến xem, bọn họ không có ác ý, bất qua thần thiên cùng Liễu Nham lại vẫn là không còn dám dừng lại, mà là tại tất cả linh thể chú mục phía dưới, không ngừng hướng phía trước. Vượt qua tất cả đường đi khu vực, nhưng là từ đó về sau, thần thiên rất nhanh phát hiện những cái này sinh linh dĩ nhiên hướng về cùng một cái địa phương nhanh chóng áp sát mà đi, bọn họ tốc độ không nhanh không chậm, liền tựa như là vội vã đi làm sự tình gì, cái này khiến thần thiên hiếu kỳ, cũng làm cho Liễu Nham chấn kinh, tại hắc ám võ hồn tác dụng dưới, liền Liễu Nham đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá Liễu Nham cũng không cách nào phân biệt bọn họ đến tột cùng là một cái kia thời đại người văn minh. Bởi vì bọn hắn mặc quần áo cùng linh võ đại lục có không nhỏ khác nhau, muốn cùng lên sao? Có lẽ, chỉ có bọn họ đi theo những cái này sinh linh cùng một chỗ, mới có thể tìm kiếm đến muốn đáp án. Thần thiên nhìn về phía Liễu Nham, ân, cái kia thiếu nữ gật gật đầu, hai người đi theo sinh linh bước chân, bọn họ không gấp, có ngược lại chỉ là rung động, bởi vì lành nghề đi qua trình bên trong càng ngày càng nhiều người cấp tốc tụ hợp. Trong nháy mắt, 100 vạn sinh linh đại quân xuất hiện ở bọn họ hai người bên cạnh, một mảnh trắng xóa, người xem nhìn thấy mà giật mình, nhưng số lượng này lại vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Vẫn đang không ngừng tăng thêm nữa bên trong, nếu như dựa theo trước mắt xu thế, thậm chí ước vạn sinh linh đều sẽ không ngừng tới gần. Rất nhanh thần thiên phát hiện, bọn họ đều có quy luật hướng về cùng một chỗ địa phương mà đi, không có người tranh đoạt, có chỉ là bình tĩnh, nhưng theo những cái này sinh linh quá trình bên trong, thần thiên lại là hoảng sợ phát hiện một chỗ nhường hắn thật lâu không thể bình tĩnh bí mật, nhưng hắn không dám xác định, hắn không có đem bản thân cảm giác nơi này rất quen thuộc chuyện này nói cho Liễu Nham. Bởi vì sợ hù đến cái này thiếu nữ, thần thiên, người phát hiện cái gì? Kiếm lão có thể cảm giác được cái này thiếu niên giờ phút này khó có thể bình phục tâm tình. Biết hắn lâu như vậy đến nay, đây là kiếm lão lần thứ nhất cảm giác được thần thiên biến không bình tĩnh lên, nhưng mà, thần thiên không có trả lời hắn vấn đề này, vẫn như cũng chỉ là đi theo những cái kia linh thể tiến lên, cũng không biết qua bao lâu, chung quanh sinh linh càng ngày càng nhiều, mấy trăm vạn chúng người xem nhìn thấy mà giật mình, nhưng chỉ chốc lát, ngừng, tất cả mọi người bước chân đều dừng lại. Những cái kia sinh linh nhìn phía một cái địa phương, đó là một cái thiên kiều phế tích, nhưng trong chiến tranh cái kia cao ngất mây cầu đúng là không có bị triệt để phá hư. Thần thiên cũng nhìn về phía trên cầu, không bao lâu bên tai truyền đến thăm thẳm lời nói đồng thời, một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, ngâm sướng giả, thần thiên nhìn thấy người kia trang phục lúc, toàn thân không hiểu kỳ diệu run một cái kia thân trang phục cùng cái kia xâm nhập linh hồn hát tụng. Chính là trò chơi bên trong đều sẽ lấy đủ loại thân phận mà tồn tại ngâm sướng giả, tâm hắn hung hăng run một cái, giờ phút này, hắn rốt cuộc biết rõ bản thân trong lòng vì cái gì sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy. Bởi vì hắn đi qua đường đi cùng cái này thành thị cấu tạo, cực kỳ giống một cái du hí thế giới bố cục,